Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1331, Vân Đảo. Mà ở này lúc, Thiên Xuyên Ngôi Sao bên trong hết thảy Liệp Ưng thành viên tất cả đều rơi vào một mảnh trong rung động, tất cả mọi người không thể tin được mới vừa lấy được tin tức, số 13 chết rồi, đang bắt nhất cấp mục tiêu Tần Nhai thời điểm chết rồi. Theo ta được biết, cái này Tần Nhai chẳng qua là một cái sáu trọng thiên vũ giả mà thôi, số 13 tuy là không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là ngộ đạo hai trọng thiên tột cùng tu vi, thế mà lại chết ở một cái sáu trọng thiên trong tay, đây không phải là ở nói đùa ta à. Ngay sau đó, Liệp Ưng trong tiểu đội lại truyền ra một đạo tin tức, cái này đạo tin tức cũng đồng dạng làm cho mọi người có chút khiếp sợ, mọi người đi trước số 13 tử vong địa điểm, bắt Tần Nhai, mọi người, ai ia, Liệp Ưng tiểu đội thành lập lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nghe được như vậy nhiệm vụ. Cái này Tần Nhai mặt mũi, thật đúng là lớn a, mọi người âm thầm cô, nhưng không dám chống lại thượng tầng mệnh lệnh, sưu, sưu, sưu, trong lúc nhất thời, mười mấy ngộ đạo giả đồng thời hành động, mà ở bên trong sơn cốc, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, nhìn phía hắc bào nhân kia chết đi địa phương, ở đâu trong phát hiện nhất tôn tiểu tháp, không khỏi kinh ngạc, lập tức đi tới, cái này tiểu tháp chất liệu đặc thù, vào tay Ôn Lương, phía trên không có chút ba động nào. Hắn có chút ngạc nhiên đem thần niệm đưa vào trong đó, đồng tử tức thì co rụt lại, cái này bạch ngọc bên trong tiểu tháp, lại nằm nhiều cái cửu tinh vũ giả, cái này tiểu tháp là dùng để chứa người, người này đến tột cùng muốn làm sao, lại bắt vũ giả, Tần Nhai tâm tư cuồn cuộn, rơi vào trầm tư bên trong, nhưng lập tức hắn phát hiện cái này tiểu tháp tựa như đang phát tán ra một cổ vô hình ba động, cái này ba động mặc dù yếu, nhưng vẫn là đầy chẳng qua cảm giác bén nhạy hắn, không được. Hắn sắc mặt đại biến, tức thì đem tiểu tháp ném xuống, liền muốn ly khai, có ở này lúc, trên bầu trời tức thì hiện ra hơn 10 viên hạt châu màu đen, cái này hơn 10 khỏa hạt châu màu đen dường như nhanh như tia chớp xẹt qua trường khoảng không, hướng Tần Nhai bắn nhanh mà đến, tại hắn quanh thân hình thành một cái lĩnh vực, đưa hắn phong tỏa, thần lực cửu trọng, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, bàn bạc khí huyết ngưng tụ, cửu trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, kinh người lực lượng trút xuống mà ra, đánh vào lĩnh vực lên. Nhưng cái này lĩnh vực cực kỳ vững chắc, chỉ là khẽ chấn động hai xuống, đóng ngoặc vuông, tiểu tử, không đi được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, như vậy cũng có thể thiếu chịu khổ một chút, sưu, sưu, chỉ thấy hai bóng người sưu một cái liền xuất hiện ở Tần Nhai chu vi, hai người này hóa trang cùng lúc trước hắc bào nhân độc nhất vô nhị, hiển nhiên là cùng một nhóm người, ngay sau đó, xa chỗ lại là nhiều người chạy đến, chỉ chốc lát, toàn bộ sơn cốc đã bị mười mấy cường hãn khí tức bao phủ. Những khí tức này toàn bộ đều là ngộ đạo giả. A, ta Tần Nhai có tài đức gì cư nhiên làm phiền nhiều như vậy ngộ đạo giả đồng thời xuất động, nói vậy mục đích của các ngươi không phải giết ta đi. Tần Nhai cười khổ một tiếng, nhưng lập tức từ tốn nói, vừa mới nhìn thấy tiểu tháp trong bị giam mọi người về sau, lại thêm trên lên vừa rồi hắc bào nhân kia trước khi chết hoang đường chửi bới, Tần Nhai nội tâm có suy đoán, đều tới mức này còn bình tĩnh như vậy tự nhiên, tốt khí phách, không sai. 13 chết ở trong tay ngươi cũng không oan, chúng ta muốn ngươi làm cái gì, a, đến thì ngươi cũng biết, ở trận thế như vậy xuống, Tần Nhai căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, mười mấy ngộ đạo giả một loạt mà lên, trong nháy mắt đã đem hắn chế phục, nhưng về sau, ở Tần Nhai bị chế độ sau trong vòng vài ngày, chiến tranh kết thúc, ở khoảng cách cửu tinh thập phần xa xôi một mảnh hỗn độn trong hư không, một viên lam nhạt sắc, thể tích chỉ có thương khung ngôi sao 1% tiểu hình tinh thần lên, Liệp Ưng thành viên toàn bộ phản hồi, đi tới một hòn đảo chi lên, tiến vào đảo về sau, Liệp Ưng thành viên liền đem lần này bắt hết thảy cửu tinh vũ giả phóng xuất, tùy ý ném ở mặt đất lên, gọi một cái vũ giả, đây là lần này chiến tranh mang tới chiến lợi phẩm, ngươi theo liền an trí một cái, thuận liền cho bọn họ nói một chút đảo ở trên quy củ. Hắc bào nhân nói đạo, cái kia vũ giả lập tức cúi đầu khom lưng nói, đại nhân yên tâm. Tiếp đó, những thứ này Liệp Ưng thành viên nhìn cái kia trên đất rất nhiều cửu tinh vũ giả, nhất là ở Tần Nhai thân trên, lên, nhìn kỹ một lúc lâu, không khỏi khẽ cười một tiếng, tuyệt thế thiên kiêu thì như thế nào, đời này, vẫn không thể như tù đồ một dạng, cả đời không được tự do. Đối đãi Liệp Ưng thành viên bọn người ly khai về sau, cái kia cao gầy võ giả khuôn mặt sắc tức thì đổi trên, lên, một bộ mặt mũi dữ tợn, phất tay vén ra một chưởng phong tới, chưởng phong gào thét, đem trên đất mọi người thổi thất linh bát lạc, chịu ngoài ra lực, mọi người dồn dập tỉnh lại, cái này, nơi này là chỗ nào trong, Ta nhớ được ta bị gặp được một cái hắc bào ngộ đạo giả, nhưng sau cơ hồ không có bất luận cái gì lực phản kháng đã bị đánh bại, mất đi ý thức. Ừ, đây không phải là Thiên Xuyên Tinh chiến tràng, cái này là cái gì địa phương? ... Tỉnh lại sau mọi người, mang theo đầy bụng nghi hoặc, chỉ có Lác Đác mấy người, miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, yên lặng quan sát biến hóa, chỉ thấy một cái trong đó vũ giả thân ảnh khẽ động, muốn hướng trên bầu trời bay đi, nhưng phi không đến trăm trượng, liền xanh cả mặt, ầm ầm trung ngã xuống, ghê tởm, nơi này tinh thần dẫn lực quá cường đại, căn bản là khó có thể phi hành, nơi đây cũng không phải cửu tinh, ta còn chưa nghe nói qua cửu tinh ở đâu có lớn như vậy tinh thần dẫn lực, ghê tởm, ta đến tục cùng ở cái gì địa phương. Cái kia vũ giả nộ vỗ một cái mặt, tức giận mắng một tiếng, mà này lúc, một cái cao gầy vũ giả chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lạnh như băng khuôn mặt sắc không một lời phát, hờ hững huy động bàn tay, bàn bạc chưởng khí rút xuống mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia vũ giả thân lên, đem thân thể cho đánh thành toái bọt, phanh, huyết nhục văng tung tóe, mọi người thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, len ken, các loại binh khí bắt đầu, các gao ngưng mắt nhìn trước mắt cao gầy vũ giả. Nhưng không ngờ, đối mặt cái này mười mấy cái nửa bước ngộ đạo giả vây công, cao gầy vũ giả lại không tiếc tháo cười, lập tức thân trên, lên, bạo nổ phát một kinh người uy thế này cực kỳ cường hãn, kém chút đám đông cho trấn áp tại địa, ngộ đạo giả, mọi người đồng tử chợt co rụt lại, nội tâm không khỏi mọc lên nhẹ nhẹ tuyệt vọng, cái kia cao gầy vũ giả thấy chấn nhiếp hiệu quả đã đạt được, lạnh lùng nói, hoan nghênh các ngươi tới đến cái này vân đảo, tiếp ta muốn nói. Đều nhớ kỹ cho ta, bởi vì này có thể quan hệ đến các ngươi còn có thể hay không thể rời đi nơi này đây. Nghe kỹ, nơi này là Vân Đảo, khoảng cách cửu tinh thập phần xa xôi, mà bốn phía càng bị vô số trọng cấm chế bao phủ, các ngươi tuyệt đối không pháp ly khai, muốn rời khỏi, chỉ có một biện pháp, đó chính là xông qua đảo này trung ương 7 tầng Vân Tháp, chỉ có xông qua Vân Tháp, các ngươi mới có cơ hội rời đi nơi này, nếu không, cũng chỉ có thể trọn đời đợi ở chỗ này. Còn càng nhiều tin tức hơn, các ngươi đến đảo nhỏ trung ương sẽ gặp rõ ràng, đúng, ta biết trong các ngươi có thật nhiều đều là nửa bước ngộ đạo giả, nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, có thể chớ vọng tưởng đi đột phá, không đột phá, các ngươi còn có thể sống được, đột phá liền chờ chết đi, chư vị, chúc các ngươi may mắn, ha ha ha, nói xong, cao gầy vũ giả liền con đường thẳng ly khai, lưu hạ mờ mịt mọi người, một lúc lâu, mọi người hướng đảo nhỏ trung ương nhìn lại. Chỉ thấy một tòa bị tầng tầng mây mù sở vòng quanh cự đại tháp cao đứng vững ở đảo lên, tháp phân 7 tầng, một bàn bạc mênh mông khí tức, xông tới mặt, mọi người trầm ngâm một hồi, liền hướng đảo trung ương đi tới, chương 1332, củi. Vân đảo trung ương, lầu các san sát, ngược lại cũng có một phen đặc biệt khí tượng, mà ở nơi đây, còn có rất nhiều vũ giả, những thứ này vũ giả hành tẩu ở đất hoang lên, thỉnh thoảng đi hướng tháp cao, mâu quang ảm đạm. Chút nào vô sắc màu, khi thấy Tần Nhai đám người đi tới thời điểm, nhãn trung mới lộ ra một cái dị sắc, lập tức lắc đầu than nhẹ một tiếng, lần nữa biến được chết lặng, lại tới một nhóm tân nhân, thực sự là bi kịch a a, xem cái kia mờ mịt luống cuống, tò mò nhãn thần, nhất định liền cùng năm đó ta giống nhau như đúc, nhưng qua không được bao lâu, sẽ giống như như chúng ta rơi vào tuyệt vọng bên trong, trở thành một bộ cái xác không hồn một dạng tồn tại, hắc hắc, người mới tới. Suy nghĩ có cần tới hay không vui đùa một chút. Một cái thân hình buồn bã vũ giả đi tới đám người kia trước mặt, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, mâu quang đảo qua, liền khóa được Tần Nhai, có chút kinh ngạc nói, ừm. Sáu trọng thiên, lại có sáu trọng thiên vũ giả tới, hắn đến Tần Nhai trước mặt, cười lạnh nói, tiểu tử, cái kia tinh thần, thương khung ngôi sao. Tần Nhai cũng không giấu giếm, đạm mạc mở miệng, cửu tinh trung yếu nhất thương khung ngôi sao. Cục địch vũ giả lẩm bẩm hai câu, những thứ này người bắt người càng ngày càng không chọn, tùy tiện như vậy. Ngay sau đó, hắn trên, lên, hạ quan sát hai mắt Tần Nhai, nói, nhìn ngươi tiểu tử còn có chút ý tứ, nay thiên bắt đầu liền ở bên cạnh ta hầu hạ ta đi. Hầu hạ, Tần Nhai mâu quan lạnh lẽo, đạm mạc nói, tại hạ không có hứng thú này, ồ. Hắc, ngươi lại nói nhất lần, dứt lời. Cái kia ục ịch vũ giả đột nhiên bộc phát ra một mạnh mẽ vô cùng khí thế, như nước sông cuồn cuộn vậy, đúng là đứng đầu nửa bước ngộ đạo giả. Cái này nhóm khí thế, sợ là đã ngưng tụ đạo thể, nhưng Tần Nhai thần sắc tự nhiên, đạm mạc nói, ta không có hứng thú, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn là không được. Ục ịch vũ giả cười lạnh một tiếng, lập tức một cái tát chợt hướng Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, vỗ tới, mà còn lại đồng hành vũ giả thấy thế, sớm lẩn tránh rất xa, còn lại vây xem vũ giả, cũng không đi tiến hành ngăn lại, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này tựa như là trong cuộc sống một điểm chế thuốc vậy, trong dự liệu thanh thúy bạc tai tiếng cũng không có vang lên, mọi người mâu quan chợt đông lại một cái, chỉ thấy Tần Nhai tay phải rất mạnh lộ ra, đúng là vững vàng bắt lại cái kia ụt ịch võ giả cổ tay, thoạt nhìn không tốn sức chút nào, cực kỳ dễ dàng, ngươi cái tên này, ụt ịch võ giả khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, lạnh rên một tiếng, trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, sẽ thi triển công kích lúc, Tần Nhai ngũ chỉ đột nhiên sờ, kinh khủng cự lực trong nháy mắt bạo nổ phát, đem cánh tay hắn cho ngạnh sinh sinh cho kéo đứt, đóng ngoặc vuông, mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt cắt đứt cái kia võ giả đạo nguyên vận chuyển, tiếp đó, Tần Nhai một cước đột nhiên đá ra, đem bên ngoài đá bay ra ngoài, phanh, phanh, cục địch vũ giả tại trên đất lật lăn lông lốc vài vòng sau mới đứng vững thân hình, khá lắm, có thể đơn giản đem một cái đạo thể võ giả cánh tay cho kéo đứt, cái này cần là bao nhiêu lực lượng, sáu trọng thiên có thể làm được sao, trách không được sẽ bị bắt tới nơi này, người này không đơn giản, hừ, đám người kia cũng sẽ không theo liền bắt người, chấm chấm chấm, ngươi cái tên này, ta muốn làm thịt ngươi. Cục địch vũ giả đạo nguyên vận chuyển, cái kia đoạn đi cánh tay lần nữa khôi phục lại, lập tức thân ảnh khẽ động, cả người như đạn pháo bắn nhanh mà ra, tại hắn bên ngoài thân, đúng là quanh quẩn một lớn đại phong bạo, qua chỗ, hư không ùng ùng rung động, tự gây nghiệp, không thể sống, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai ngũ chỉ sờ, bàn bạc khí huyết bạo nổ phát, thần lực cửu trọng cũng trong nháy mắt thi triển, chợt đánh phía cái kia vũ giả, phanh một cái. Cái kia vũ giả bốn phía bão táp trong nháy mắt bị kích phá, mà cả người hắn cũng hóa thành khắp nơi thiên huyết vụ, một viên đạo tâm, cũng triệt để phá toái, chết không thể chết lại, nhất chiêu phía dưới, triệt để đánh chết một cái đạo thể vũ giả, một màn trước mắt, làm cho vô số người bắt đầu lần nữa dò xét người mới tới này vũ giả, một lúc lâu về sau, liền không để ý tới nữa, mỗi bên tự ly khai, này lúc, cả người áo dài trắng nam tử chậm rãi đi tới, nhìn phía Tần Nhai nói ra, người huynh đệ này, vừa rồi nghe ngươi nói là tới tự thương khung ngôi sao, Tần Nhai hơi gật đầu, không sai, ha ha, ta cũng là tới tự thương khung ngôi sao, ta gọi Mục Vũ, tại hạ Tần Nhai, hai người hàn huyên một hồi, một phen giải khai về sau, Tần Nhai cuối cùng cũng rõ ràng hiện trạng, đối với cái tòa này vân đảo, không khỏi thêm mấy phần hiểu biết mới, nói là đảo, chẳng bằng nói là nhất tòa củi, hết thảy bị bắt tới cửu tinh vũ giả bị nhốt ở chỗ này, vì chính là sông đảo trung ương tòa kia bảy tầng vân tháp, chỉ có sông qua mới có thể ly khai, hoặc có lẽ là mới có rời đi hy vọng. Nhưng này vân tháp cửa khẩu cực kỳ trắc trở, lâu đời tới nay, bị bắt cái này vân đảo trong cửu tinh các võ giả, hầu như không có một người có thể xông qua, đáng kể tuế nguyệt xuống, loại này nhốt hầu như đưa hắn nhóm bức điên, nghìn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, theo mới đến lúc hiếu kỳ đến tràn ngập lòng tin đi sông tháp, rồi đến thất vọng mà về. Lần lượt xong, lần lượt thất vọng, vô số lần thất vọng sau chồng chất thành tuyệt vọng, ở trong tuyệt vọng điên cuồng, nhất sau biến được chết lặng, thậm chí có người không chịu nổi loại này hiện trạng, tuyển trạch tự sát, giống như Mục Vũ, đã bị vây ở cái này đảo trên, lên, 160 vạn năm, đồng thời hắn ở nơi này đợi thời gian, tại chỗ có người ở giữa cũng không tính là trường, chỉ có thể coi là trung đẳng, có thậm chí đã đợi sấp xỉ nhất nguyên năm nhóm với 1.000 vạn năm, như thế đã lâu trong 5 tháng, lại chỉ có thể bị vây ở một cái đảo nhỏ chi lên, nghĩ như vậy đến, đảo trên, lên, những thứ kia võ giả thần thái, ngược lại cũng bình thường, này lúc, hắn không khỏi hồi tưởng lại, cái kia bị hắn giết chết hắc bào nhân đã nói qua, ngươi nửa đời sau, đem vĩnh viễn không được tự do, nhất niệm tới đây, Tần Nhai nhìn phía tòa kia vân tháp, mâu quan thiểm thước, không được tự do, không... Hắn Tần Nhai sao vĩnh viễn bị vây ở một cái đảo nhỏ tiến lên, một bên Mục Vũ nhìn Tần Nhai thần thái, than nhẹ một tiếng, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, tưởng tượng năm đó, hắn chính là như vậy ý chí chiến đấu vang dội, đúng rồi, tòa đảo này trên, lên, phải có quản lý người đi, tự nhiên là có, tòa đảo này trên, lên, nhất cùng sở hữu 13 cái đảo bảo vệ, một cái đảo chủ, mỗi một người bọn hắn tu vi cũng đã là ngộ đạo giả, Mục Vũ tiếp tục nói ra, ngoại trừ quản lý chuyện trên đảo vụ bên ngoài, bọn họ còn nắm giữ sinh sát đại quyền, một ngày phát hiện cửu tinh trong võ giả có người đột phá đến ngộ đạo giả cấp bậc, chính là lập tức xuất thủ, đem bên ngoài giết chết, vì sao? Bởi vì vân tháp sông cửa yêu cầu. Chỉ có thể là ngộ đạo trở xuống tầng thứ, một ngày đột phá đến ngộ đạo cấp bậc, liền không thể đang tiếp tục xông tháp, mà không thể tiếp tục xông tháp cửu tinh vũ giả, đối với hắn nhóm mà nói đã không có tác dụng gì chỗ, giữ lại cũng là một cái tai họa, cho nên còn không bằng giết. Nghe đến đó, Tần Nhai tâm thần hơi rung, Hạo Vân Điện thủ đoạn, quả nhiên ngoan độc. Tần huynh, ở vân tháp ngoài có 10 khối cự đại thạch bi, phía trên kia ghi lại 10 loại thần thông, ngươi còn có khả năng đi vào học tập, cứ như vậy cũng có thể tăng cường chút xông tháp nắm chặt, tuy là khả năng vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Mục Vũ cười khổ một tiếng, lập tức thản nhiên nói cứ thế đây, Tần huynh ngươi tự giải quyết cho tốt, tại hạ liền rời đi trước. Đưa mắt nhìn Mục Vũ ly khai, Tần Nhai mâu quang thiểm thức hai xuống, cái này vân tháp bên trong, đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì, làm cho Hạo Vân Điện như thế đại phí hoảng hốt. Chương 1333, Hạo Vân Điện tới Thiên Kiêu. Bọn họ ở quyển dưỡng thế giới, trong hoảng hốt, Tần Nhai lại tựa như nhớ tới ngày xưa ở thương khung giới thì cùng đế quân nói nội dung, bị cầm tù thế giới, hẳn là chính là vì cái tòa này vân tháp. Hạo Vân Điện cần bắt rất nhiều nửa bước ngộ đạo giả tới cung bọn họ sử dụng, dùng để xông tháp, cho nên mới không có một lần tính đem cửu tinh cho đánh tan. Vì vậy ở lâu dài tuế nguyệt đến, chỉ là thỉnh thoảng khởi xướng chiến tranh, mà ở phát động chiến tranh thời điểm, liền âm thầm bắt vũ giả, bị cầm tù. Hạo Vân Điện là ở lấy chiến tranh hình thức tới bồi dưỡng cửu tinh cường giả, không, chuẩn xác mà nói là ở bồi dưỡng đại lượng nửa bước ngộ đạo giả, hoặc giả nói là ngộ đạo giả dưới tuyệt đỉnh thiên kiêu, sau đó sẽ đem hắn nhóm chụp tới nơi đây, làm cho bọn họ xông tháp. Tần Nhai tâm thần hơi rung, có chút khiếp sợ, nếu thật là như vậy, cái này vân tháp trong đồ đặc liền ghê gớm. Điều này làm cho Tần Nhai càng phát tò mò, ở trong hòn đảo này tùy ý tìm nhất chỗ sân về sau, liền bắt đầu tĩnh dưỡng. Mấy ngày về sau, hắn đi tới vân tháp bên trong, ở vân tháp không xa chỗ, còn có 10 ngọn thạch bi, cần phải chính là một vũ nói thần thông, vì tăng xông tháp người tỷ lệ, Hạo Vân Điện cố ý để đặt ở đây, cung cửu tinh vũ giả học tập. Nhìn cái kia 10 khối thạch bi, Tần Nhai không khỏi giễu cợt một tiếng, đem chúng ta bắt tới đây tới xông tháp, lại cho cung cấp chúng ta thần thông tu luyện, đúng là mỉa mai. Tần Nhai nhìn một cái, liền không để ý tới nữa, hắn thân ảnh khẽ động, tiến nhập vân tháp bên trong, đi vào, sẽ đến nhất tòa bên trong giáo trường, nhất tôn toàn thân huyết sắc hình người chiến khôi đột nhiên xuất hiện, bên ngoài cổng ở sau lưng một khẩu to lớn chiến phủ, cất bước gian, gào thét sinh phong, chợt hướng Tần Nhai vọt tới, đang đến gần Tần Nhai 10 trượng bên trong lúc, trong tay chiến phủ đột nhiên ở tay, lạnh thấu xương kình khí ở phủ nhận trên, lên, ngưng tụ, lại tựa như có thể phách sơn đoạn hải vậy, cái này một búa đúng là đạt tới nửa bước ngộ đạo giả cảnh giới. Mới tầng thứ nhất liền có thể so với nửa bước ngộ đạo giả, còn lại tầng 6 độ khó cũng không biết sẽ tới trình độ nào đây. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, dễ dàng tránh thoát cái này một búa, ngay sau đó, tay phải thành quyền, chợt đánh ra, phanh, chiến khôi thân trên, lên, áo giáp từng khúc rạn, bay ngược mà ra, tầng thứ nhất, ung dung đi qua, sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cái này mấy tầng cũng nhất bị Tần Nhai đi qua. Bên ngoài thành tựu đã vượt qua đảo trên, lên, 99% vũ giả, mà mấy tầng thủ hộ giả, cũng tất cả đều từng vị chiến khôi, chỉ bất quá, thực lực hoàn toàn bất đồng mà thôi. Đến rồi đệ ngũ tầng, bên ngoài chiến khôi uy lực đã đạt đến ngộ đạo giả cấp bậc, Tần Nhai hao tốn không thiếu thủ đoạn, thậm chí trọng thương mới đi qua, đóng ngoặc vuông. Mà tầng thứ 6, thủ vệ kia người năng lực đã đạt tới ngộ đạo 2 trọng thiên cảnh giới, Tần Nhai tại đây trong tay, hoàn toàn chống đỡ không đến vài cái hiệp, ra tháp chi về sau, Tần Nhai không khỏi mặt lộ vẻ khổ sắc, cái này vân tháp, quả nhiên là không giống bình thường, tầng thứ 6 thủ vệ người liền đã ngộ đạo giả 2 trọng thiên cảnh giới, nhưng lại chỉ có thể quy định xông tháp người chỉ có thể là ngộ đạo cấp bậc trở xuống, cũng khó trách đảo nhỏ trong vũ giả hội cảm thấy tuyệt vọng, phải biết, ngộ đạo giả cùng ngộ đạo giả dưới khác biệt cực lớn, cơ bản trên, lên, rất khó làm được vượt cấp chiến đấu. Càng chưa nói nếu muốn đem bên ngoài đánh bại, mà vân tháp, không chỉ có là vượt cấp, vẫn là nhảy qua vài giai, tầng thứ 6 chính là ngộ đạo 2 trọng, cái kia tầng thứ 7 đâu, ngộ đạo 3 trọng còn là nói. 4 trọng, lắc đầu, Tần Nhai không nghĩ nhiều nữa, xoay người ly khai nơi đây, hắn hiện tại phải làm không phải xông tháp, mà là tiếp tục tu luyện, lấy thiên phú của hắn, khi đạt tới nửa bước ngộ đạo giả đỉnh phong có thể vì đó về sau, có thể là có thể đột phá tầng thứ 6. Mà tầng thứ 7 tắc thì đãi định, dù sao hắn còn chưa tới tầng thứ 7, không tin tưởng khó khăn kia, đang ở hắn lúc sắp đi, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đi tới cái nào 10 khối thạch bi trước mặt, thật thần niệm khẽ động, hướng bên ngoài nhìn lại, mỗi loại thần thông tức thì dẫn vào tầm mắt, mà chút thần thông, còn toàn bộ đều là thượng phẩm cấp bậc, mỗi một chủng, đều có bên ngoài độc đáo chi chỗ, rất là khó có được, trong đó có một loại, đưa tới Tần Nhai chú ý, Hỗn Nguyên Loa Toàn Kính, chính là đặc biệt nhằm vào hủy diệt chi đạo thần thông, có thể nhường cho sức mạnh hủy diệt lấy hình xoắn ốc phát sinh, ở nhất định tầng độ lên, tăng cường lực công kích, môn thần thông này đối với ta nhưng thật ra hữu dụng, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tìm hiểu, mấy ngày về sau, môn thần thông này liền bị hắn tìm hiểu thành công, tiếp đó, hắn trở lại chính mình tiểu viện, bắt đầu tu luyện cái môn này thần thông, hoa đủ đủ trăm năm thời gian, cuối cùng mới đem bên ngoài tu luyện tới viên mãn, so với ta ở Tử Ngọc Tinh Quang các trung tu luyện thần lực cửu làm lại muốn chậm trên, lên, rất nhiều. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, khuôn mặt sắc di chuyển hiện một chút bất mãn, lời này nếu như làm cho còn lại người nghe, cần phải sợ choáng váng không thể, chậm, cái này còn kêu chậm, trăm năm thời gian đã đem một môn thượng phẩm thần thông tu luyện tới viên mãn, loại tốc độ này, đã thuộc về là bất khả tư nghị, đủ để cho người trợn mắt hốc mồm, có thể Tần Nhai, lại còn ngại chậm, bây giờ Hỗn Nguyên Loa Toàn Kính đã luyện thành, vậy do mượn cái môn này thượng phẩm thần thông đã nghĩ đi qua tầng thứ 6, như thế vẫn chưa đủ, ta còn cần lại tăng cường bản thân tu vi, cứ như vậy, thực lực mới có thể có tiến bộ nhảy vọt, thở sâu, bắt đầu tìm hiểu hủy diệt thánh đạo, hôm nay, vân đảo trên, lên, khoảng không, chợt hàng lâm một con thuyền to lớn chiến thuyền, ở chiến thuyền chi lên, đứng mấy cái mặt trường bào màu vàng ống thanh niên nam nữ, bọn họ thần thái kiêu căng, nhìn phía dưới vũ giả, thần thái không tiếc tháo, bọn họ chính là cửu tinh nửa bước ngộ đạo giả nhóm, a, xem bọn họ khí tức trên người, thật là có đủ yếu, bọn họ đi đạo, chỉ là phổ thông tầng thứ mà thôi, lại có thể cùng chúng ta đánh đồng, đường của chúng ta, nhưng là tạo hóa cấp. Nhắc tới tạo hóa hai chữ, những người này khuôn mặt sắc tức thì vung lên tiếu ý, đạo bản chất không hề có sự khác biệt, nhưng đối với tìm hiểu đạo tầng thứ cũng là rất có khác biệt, phổ thông tầng thứ, tạo hóa tầng thứ cùng với cực hạn tầng thứ, ở toàn bộ cửu tinh thậm chí Hạo Vân Điện, có thể tìm hiểu ra tạo hóa cấp tạm biệt đạo vũ giả, có thể lác đác không có mấy, mà bọn họ, liền là một cái trong số đó, loại này vốn liếng, đủ để cho bọn họ ngạo thị quần hùng, sưu. Lại tựa như nhận thấy được cái này chiến thuyền đã tới vậy, mấy cái ngộ đạo giả thân ảnh nhanh chóng tới gần nơi đây, nhìn thấy mấy cái này thanh niên về sau, khuôn mặt sắc tức thì biến được cung kính, một người trong đó nói, ta nhóm đảo bảo vệ gặp qua mấy vị lai sứ, ừ, đảo chủ đâu, đảo chủ đang bế quan, tạm thời không pháp tiếp kiến mấy vị, nguyên lai như đây, dẫn chúng ta đi vào vân tháp đi, là, tiếp đó, mấy cái này kim bào nam nữ liền đến vân tháp, mọi người trông thấy mấy người này, nhãn trung cũng không có quá nhiều dị sắc, cái này vân đảo trừ hắn ra nhóm những thứ này cửu tinh vũ giả bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ có Hạo Vân Điện trong tuyệt đỉnh thiên kiêu đến đây, thử xem có thể hay không xông qua vân tháp, đối với loại tình huống này, bọn họ sớm thấy có lạ hay không, đây cũng là vân tháp sao, một cái trong đó kim bào thanh niên nhìn cái này vân tháp, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức hướng bên cạnh hai vị thanh niên nói, hai vị, các ngươi trước tiên ở nơi đây xin đợi, để cho ta đi trước sông tháp, nhìn cái này vân tháp có bao nhiêu khó khăn, ha ha, cái kia Lưu huynh ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, cái này vân tháp ở trong điện danh khí cũng không nhỏ, không biết có nhiều thiếu các đời trước muốn sông tháp này mà không thể được, chúng ta chỉ là đi thử một chút, có thể qua liền tốt, không thể cũng không sao, chương 1334, quyết đấu. Ha ha, ta tự nhiên hiểu được, Lưu Hùng thân ảnh khẽ động, vọt vào vân tháp bên trong, quá mấy giờ về sau, liền hôi đầu thổ kiểm đi ra, chán nản nói ra, cái này vân tháp quả nhiên không giống bình thường, ta xông đến đệ ngũ tầng thời điểm liền bị vị kia chiến khôi đánh bại, sách, luân hai vị đi thử một chút, thanh âm của hắn không lớn, lại tinh tường vang ở chu vi vây xem vũ giả thân lên, nghe tới hắn xông qua đệ ngũ tầng thời điểm, mọi người hơi biến sắc mặt, phải biết, đệ ngũ tầng, đây chính là ngộ đạo giả cấp bậc chiến khôi, ở nơi này đảo nhỏ ở trên chính thành chính vũ giả thậm chí cũng rất khó đạt được đệ ngũ tầng. Không nghĩ tới cái này Lưu Hùng lần đầu tiên xông tháp thì đạt đến tầng kia, quả nhiên, Hạo Vân Điện tới trước thiên kiêu đều không đơn giản a. Tiếp đó, còn dư lại hai cái trong võ giả một cô gái tiến nhập vân tháp bên trong bắt đầu xông cửa, xuất hiện sau, đồng dạng cũng có chút quể oải, cái này vân tháp quả nhiên lợi hại, ta cùng với Lưu Huynh giống nhau, đều thua ở đệ ngũ tầng cái kia, hai vị không cần quể oải, Hạo Vân Điện từ trước có thể xông đến đệ ngũ tầng vũ giả cũng không coi là nhiều. các ngươi có thể tới mức độ này, vô cùng bên ngoài không dễ, còn dư lại người cuối cùng chính là một cái mặt quan như ngọc thanh niên, mày kiếm mắt sáng, miệng hơi cười, làm cho một loại như một xuân phong một dạng cảm giác. Tiếp thì nhìn Mộ Dung huynh, đúng vậy a, Mộ Dung ngươi là Hạo Vân Điện từ trước tới nay nhất cường đại nửa bước ngộ đạo giả, liền điện chủ tán thưởng có thừa, nói không chừng ngươi có thể đủ xông qua 7 tầng vân tháp, hoàn thành điện chủ nhiều năm qua tâm nguyện cũng khó nói. Bị hai người như vậy tán thưởng, Mộ Dung khóe miệng tiếu ý càng đậm. A, ta tận lực thử một lần đi. Lập tức hắn đi vào vân tháp, không lâu sau về sau, hắn đi ra, nhãn trung xẹt qua một cái khói mù màu sắc, hít một hơi thật sâu, thần sắc khôi phục bình thường. Cái này vân tháp quả thực bất phàm, chỉ thiếu chút nữa ta là có thể xông qua cái kia tầng thứ 6, nhưng tiếc là, nhất sau thất bại trong gang tấc. Mộ Dung nói đạo, lời vừa nói ra, mấy vị đảo bảo vệ cùng với rất nhiều các võ giả đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhãn trung lóe ra nồng nặc không thể tin thần sắc. Tầng thứ 6, cái này Mộ Dung cư nhiên xông qua tầng thứ 6, cũng liền nói, chiến lực của hắn đã đủ để đánh bại tầm thường ngộ đạo giả, thật là một cái yêu nghiệt, wow. Cái này Mộ Dung thật là một quái vật, đúng vậy a, toàn bộ đảo lên, mạnh nhất Vân Nham cũng không có đạt được tầng thứ 6, người này cư nhiên thành công, cái này chiến lực, không thể tưởng tượng, thật không hổ là được khen là Hạo Vân Điện bên trong, ngộ đạo giả chi hạ mạnh nhất nửa bước ngộ đạo giả, thiên phú như thế, thảo nào sẽ bị điện chủ xem trọng. Mấy vị đảo bảo vệ liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh ngạc, đi, đi, đi, đóng ngoặc vuông, đang ở này lúc, một đạo trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, chỉ thấy cả người hắc giáp, cầm trong tay chiến đao thanh niên chậm rãi đã đi tới, cả người tràn ngập kinh người sát khí, như thiên quân vạn mã vậy, qua chỗ, mọi người không khỏi vì bên ngoài nhường đường, là hắn, Vân Nham, đảo trên, lên, hết thảy cửu tinh trong võ giả mạnh nhất một cái, trong tinh đồn hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được vân tháp tầng thứ 6, đúng vậy a, chiến lực, coi như là ngưng tụ đạo thể. Tìm hiểu đạo vận nửa bước ngộ đạo giả đối với trên, lên, hắn, cũng không chống nổi ba chiêu hai thức, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là vừa mới bế quan xuất hiện, đến đây xông tháp, cũng không biết hắn lúc này đây có thể hay không xông đến tầng thứ 6, ha ha, xem một chút đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đi tới Vân Nham, Mộ Dung nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, cổ hơi thở này là tạo hóa cấp bậc đạo, ha ha. Không nghĩ tới đám này cửu tinh trong võ giả thế mà lại xuất hiện một cái cụ bị tạo hóa cấp bậc đạo tên, đây là nhường kinh ngạc đây. Ba người không khỏi nhiều nhìn Vân Nham liếc mắt, mà Vân Nham cũng là không thấy bọn họ, nhãn trung chỉ có tòa kia cao vút vân tháp, chậm rãi đi vào, thực sự là trong mắt không người tên. Lưu Hùng lạnh rên một tiếng, thần sắc có vẻ hơi âm trầm, giống như bọn họ loại đẳng cấp này thiên kiêu, mặc kệ đi tới nơi nào đều là bị người chú mục chính là tồn tại, dù cho ngộ đạo giả thấy cũng sẽ cùng nhan duyệt sắc, hắn lúc nào bị giống như Vân Nham thái độ như vậy, người này tuy là cùng chúng ta đồng dạng là tìm hiểu tạo hóa cấp bậc đạo, nhưng cái này không có nghĩa là tháp chiến lực liền hội giống như chúng ta, phải biết rằng chúng ta nhưng là ở Hạo Vân Điện bồi dưỡng hạ lớn lên, còn cái tên kia, bị vây ở đảo này trung, có thể có gì tốt đãi ngộ, không sai, là hắn tối đa cũng là có thể đạt được đệ ngũ tầng, không lâu sau về sau, Vân Nham đi ra. Mà này thì trên người của hắn hắc giáp sớm đã rách nát không chịu nổi, thân nhìn lên đứng lên mặc dù không có bất kỳ thương thế, nhưng khí tức lại có vẻ thập phần uể oải, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng đạo nguyên tới khôi phục thân thể, nhưng hắn cái kia mệt mỏi khuôn mặt sắc cũng là lộ ra một vẻ tiếu dung, hoa nhiều năm như vậy bế quan tu luyện, rốt cục để cho ta đột phá đến tầng thứ 6, nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, tầng thứ 6. Cái này Vân Nham cư nhiên cũng đạt tới tầng thứ 6 cấp bậc, ha ha, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia Hạo Vân Điện biến thái Mộ Dung bên ngoài, Vân Nham cũng có thể đạt được tầng thứ 6, đây thật là một tin chấn phấn lòng người, không sai, điều này nói rõ chúng ta cửu tinh vũ giả cũng không so với cái này chút Hạo Vân Điện bên trong thiên kiêu yếu nhược, thậm chí mạnh hơn so với bọn họ, dù sao, ba người bọn họ có Hạo Vân Điện bồi dưỡng, mà Vân Nham đâu, hắn bị bắt cái này Vân Đảo đi lên đã qua vài chục vạn năm. Mỗi một bước đều dựa vào tự đi ra ngoài, không phải là tầng thứ 6 mà thôi mà, Vân Nham cũng có thể làm được. Trong lúc nhất thời, cửu tinh vũ giả đảo qua phía trước chết lặng, nhảy cẩn hoang hô đứng lên, chứng kiến Hạo Vân Điện vũ giả kinh ngạc, không khỏi là chịu đến cổ vũ. Điều này sao có thể, cái tên kia sao có thể đột phá đến ngay cả ta đều không có thể vào tầng thứ 6, người này nhất định là gặp vận may, ghê tởm, ta không tin, đang ở Vân Nham muốn rời đi. Một đạo to lớn kiếm khí quét ngang mà ra, ngăn cản ở trước mặt của hắn, đem mặt đất cũng lộ ra một đạo cự đại hồng câu, kiếm khí tiêu tán mà ra, quyển bên ngoài khắp nơi thiên phong vân, ở hư không tàn sát bừa bãi, ngươi muốn làm cái gì? Vân Nham xoay người, mâu quang tựa như nhất cái sắc bén như đao tử bút bắn thẳng đến ra, phóng ở Lưu Hùng thân lên, ngữ khí càng mang theo vài phần sâm lãnh. Lưu Hùng cười hắc hắc, lạnh lùng nói ngươi có thể đủ đột phá đến tầng thứ 6, không biết ngươi chứng cứ ở chỗ nào, như thế nào làm cho người tin phục, chứng cứ, loại đồ vật này không trọng yếu, thích tin hay không, nếu là không có, không bằng ta giúp ngươi tìm xem, như thế nào, làm sao tìm được, ta khiêu chiến ngươi. Nhưng sau ngươi đánh bại ta, cứ như vậy, thực lực của ngươi cũng là hàng thật giá thật. Lưu Hùng từ tốn nói, khiêu chiến ta. Ta tiếp nhận, sảng khoái. Lưu Hùng cười ha ha một tiếng, nói, ngươi ta vừa mới xông hết vân tháp, còn chưa hoàn toàn điều dưỡng trở về, như vậy đi, một cái nguyệt về sau, ở nơi này vân tháp trước mặt tiến hành quyết chiến, đến lúc đó, người nào thua người đó liền quỵ hạ dập đầu. Nói đến nhất sau yêu cầu lúc, Lưu Hùng khuôn mặt sắc lộ ra ngoạn vị tiếu dung, mà Vân Nham trầm ngâm một hồi, gật đầu liền rời đi. Hừ, ta còn chưa từng có bị thái độ như vậy, như này không coi ai ra gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái tên này có vài phần bản lĩnh. Nhìn Vân Nham rời đi bối ảnh, Lưu Hùng lạnh giọng cười. Rất nhanh, cái này tỷ thí tin tức liền truyền khắp toàn bộ Vân Đảo, mà ở một tháng về sau, Tần Nhai xuất quan, chương 1335, huyết sát quyết. Chúng ta đảo nhỏ trung mạnh nhất Vân Nham muốn cùng cái kia Hạo Vân Điện tới nửa bước ngộ đạo giả tiến hành tỷ thí, loại này tốt đùa giỡn thật lâu chưa từng thấy. Đúng vậy a, đảo này đều nhanh đối đãi điên rồi, thật vất vả tới một điểm có ý, có thể nào đơn giản buông tha đây, đi, đi xem một cái, ha ha, loại chiến đấu này có thể nào bỏ qua đây. Vừa mới xuất quan Tần Nhai liền chứng kiến rất nhiều vũ giả hướng trung ương vân tháp phi lướt mà ra, trong lòng hắn mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Mà này thì vân tháp bốn phía, đã vây đầy rậm rạp chằng chịt đoàn người, đầu người bắt đầu khởi động, náo nhiệt phi phàm, di, là Tần huynh, này lúc, trong đám người một người vỗ Tần Nhai bả vai, người đến, cũng là một vũ, một huynh, không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu, Tần huynh ngươi không biết sao, tại hạ vừa mới bế quan xuất hiện, còn không hiểu rõ nơi đây việc, bế quan. Một vũ hai mắt tỏa sáng, lập tức trên, lên, hạ quan sát Tần Nhai một phen. Kinh ngạc nói ra, Tần Nhai, ngươi đột phá bảy trọng thiên, có chút tâm đắc, tuy là kinh ngạc, nhưng bảy trọng thiên ở nơi này đảo nhỏ trên, lên, cũng không coi vào đâu. Một vũ lập tức liền hướng Tần Nhai giới thiệu hiện trường tình trạng, Tần huynh ngươi xem, ba cái kia kim bào vũ giả, chính là Hạo Vân Điện tới nửa bước ngộ đạo giả, cô đó gọi Hỏa Vũ, cái kia hai nam vừa gọi Mộ Dung Cô, người kia kêu là Lưu Hùng, mà ngày nay trận này quyết đấu chính là Vân Nham đúng. Một vũ đem sự tình nói liên tục, mà Tần Nhai cũng dần dần sáng tỏ, hắn nhìn phía ba cái kia kim bào thân ảnh, thì thào nói nhỏ, mấy người này thân trên, lên, bộc lộ ra ngoài khí tức rất là đặc biệt, so với đảo nhỏ trong còn lại nửa bước ngộ đạo giả mạnh hơn nhiều, cần phải là lĩnh ngộ cái kia tạo hóa cấp bậc đạo, không biết ta tìm hiểu đạo, lại thuộc về người nào cấp bậc. Đối với đạo tầng thứ, Tần Nhai đã từng nghe Hư Vân nói qua, phổ thông, tạo hóa, cực hạn, ở Tần Nhai xem ra, chính mình tìm hiểu ứng với không thua gì với tạo hóa cấp. Lưu huynh, người đối phó người nào Vân Nham nhưng có lòng tin, thao trường lên, Hỏa Vũ nhìn bốn phía này dũng động đoàn người, nói, ngươi nếu như tại nhiều như vậy cửu tinh vũ giả trước mặt thua, vậy chúng ta Hạo Vân Điện mặt mũi coi như là mất hết, ngươi cần phải hảo hảo không chịu thua kém điểm. Lưu Hùng cười ha ha một tiếng nói, Hỏa Vũ muội tử, yên tâm đi, chính là một cái cửu tinh vũ giả tính là cái gì, ta nhất định sẽ đem hắn đánh ngã xuống. Như vậy tốt nhất, mà bên cạnh hai người Mộ Dung Cô cười nhạt, cũng không nói gì, lộc cộc, trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, cởi ra giáp trụ, mặc quần áo trường bào màu đen, thắt lưng treo một khẩu chiến đao Vân Nham chậm rãi đi tới, mọi người thấy thế, dồn dập vì bên ngoài nhường đường, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lại là một cái tạo hóa chi đạo, đóng ngoặc vuông, ta ưng thuận tới trước, đi tới Lưu Hùng ba người trước mặt, Vân Nham trầm nói rằng, bên ngoài thân trên, lên, dần dần lan ra kéo dài ra một nhàn nhạt hắc khí, cái kia đúng là ngưng là thực chất sát khí, ha ha, đến tốt lắm. Lưu Hùng nhảy tới trước một bước, bộc phát ra một hải nhân khí hơi thở, cổ khí thế này mạnh, phô thiên cái địa, như một cơn bão táp vậy, tịch quyển mà ra, bốn phía rất nhiều vũ giả thấy thế, trong lòng hơi kinh ngạc, thật là cường hãn khí tức, mặc dù đều là tìm hiểu đạo vận nửa bước ngộ đạo giả, thế nhưng cổ hơi thở này mạnh, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Tạo hóa chi đạo, đó là bởi vì hắn tìm hiểu là tạo hóa cấp bậc đạo, không hổ là Hạo Vân Điện mạnh nhất thiên kiêu một trong, quả nhiên bất phàm, 10 cái ta cộng lại, sợ cũng không phải là đối thủ, hết thảy cửu tinh trong võ giả, có thể giữ vững bình tĩnh không có mấy người, mà cái kia chính diện thừa nhận cổ hơi thở này Vân Nham liền là một cái trong số đó. Ở cổ hơi thở này trước mặt, hắn tựa như một tòa cao sơn vậy, lù lù bất động, ngữ khí đạm mạc nói, nếu chỉ có như thế, vậy ngươi thất bại, là ấy ư, vậy thử một lần đi. Lưu Hùng nhếch miệng cười, thân trên, lên, bạo nổ phát một hồi thanh sắc quang mang, tia sáng kia không ngừng lưu chuyển ngưng tụ, nhất sau hình thành nhất kiện khắc đầy phù văn áo giáp, đúng là nhất kiện lực phòng ngự rất mạnh đạo khí. Ông, cái này còn không để yên, một khẩu lạnh lùng trường kiếm cũng nổi lên, giữ tại Lưu Hùng trong tay, kinh người kiếm ý như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, một ít dựa hơi gần vũ giả, thân trên, lên, tức thì hiện ra từng đạo vết máu đến, cái này kiếm ý lại ngưng là thật tính chất, lấy vô hình mà tổn thương có hình dạng thân thể, rất nhiều vũ giả hoảng hốt, vội vã rút lui đi ra ngoài, giết, đến đây đi. Tiếp đó, Lưu Hùng cùng Vân Nham hai người chợt quát một tiếng, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, len ken một tiếng, đao kiếm chợt đụng vào nhau. Trong hư không, liên tiếp hoa lửa sao động ra, đao khí, kiếm khí, ở trong hư không tàn sát bừa bãi, quét ngang bát phương, ngắn ngủi một cái hô hấp gian, song phương liền đã va chạm không dưới 100 lần, mỗi một lần giao kích, đều muốn đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, mặc dù không có dùng thần thông, nhưng này lực lượng đủ để tê liệt tầm thường nửa bước ngộ đạo giả, phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung, đại địa không ngừng phá toái. Vô số toái thạch kèm theo kiếm khí đao khí bay ra, làm cho vây xem vũ giả không thể không ra chiêu ngăn cản, nhưng tức thì tựa như đây, mọi người thân hình vẫn là đang không ngừng lui lại, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn trên, lên, một điểm, đẩy lui sau Lưu Hùng ngữ khí có chút kinh ngạc nói đạo, mà Vân Nham trường đao chỉ, lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra so với ta tưởng tượng còn muốn yếu trên, lên, không thiếu, đến đây đi, thi triển ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn đi, hừ, cuồng vọng. Lưu Hùng hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm đột nhiên rung động, từng đạo sắc bén kiếm khí sao động mà ra, một đạo trên trăm trượng kiếm ảnh đột nhiên hình thành, kiếm ảnh quanh thân, càng là có từng đạo cuồng phong xoay tròn, kiếm quyết, phong thần nộ, kiếm ảnh chém ra, uy thế mênh mông cuồn cuộn, rung động thiên địa, một kiếm này uy năng, thậm chí đã đạt được ngộ đạo giả tiêu chuẩn, hừ, ta nói rồi, nếu chỉ có như vậy, ngươi thất bại. Vân Nham nhẹ giọng nhất quát, uống. Chiến đao trong tay đao phong nhất chuyển, như thực chất sát khí trút xuống mà ra, ngưng tụ ở đao phong lên, trong lúc mơ hồ, lộ ra một cái màu đỏ tươi màu sắc, cái kia màu đỏ tươi, gần giống như dùng vô số tiên huyết ngưng tụ vậy, chém ra một đao, rực rỡ ánh đao lóe lên, chém thẳng vào trăm trượng kiếm ảnh, huyết sát quyết, địa trảm, không xa chỗ, rất nhiều vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đều là bị một đao này ẩn chứa đao khí dọa sợ, là huyết sát quyết. Là đảo này trong 10 loại thần thông một trong, không nghĩ tới, hắn cư nhiên tìm hiểu đến loại trình độ này, coi như là ngộ đạo giả cũng chưa chắc có thể tiếp xuống đi. Huyết sát quyết, thượng phẩm thần thông, ở trong đảo 10 loại thần thông trung, cũng thuộc về trên, lên, chờ, uy thế rất mạnh, này thì Vân Nham thi triển. Cho là thật có phách thiên liệt địa oai, kiếm ảnh, ánh đao va chạm, ầm ầm nổ, phong vân vội ùa, khủng bố năng lượng như thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Kinh người uy thế, làm cho rất nhiều vũ giả không ngừng rút lui. Ngay sau đó, cái kia kiếm ảnh từng khúc rạn, bị ánh đao đánh bại. Cái gì? Lưu Hùng kinh hãi mất sắc, vội vã thôi động trên người đạo khí giáp trụ. Quanh, ánh đao hung hăng đánh vào hắn thân lên, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa vân tháp chi lên. Vân tháp kiên cố dị thường, ngược lại cũng vô sự. Chỉ bất quá, Lưu Hùng cũng là không dễ chịu, tại chỗ nôn hồng. Trên người món đó giáp trụ càng là xuất hiện vô số vết rách, cái này đạo khí, lại tan vỡ, mà hắn thất bại, nhìn thấy trạng huống này, vô số cửu tinh vũ giả hoang hô lên tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1336, Phong Cẩu, được rồi. Hoang hô, vô số cửu tinh vũ giả trở nên hoang hô, loại cảm giác này, là tốt rồi toán một khối áp ở trong lòng bọn họ một tảng đá lớn bị dời đi vậy. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy kích thích kích động, bị nhốt ở này lâu như vậy, rốt cục mở miệng ác khí, không sai, cái này cảm giác thật là quá thoải mái, lão tử bị nhốt ở chỗ này đã có 1.200.000 năm, chẳng bao giờ giống như ngày hôm nay vui vẻ, Ha ha, Vân Nham làm được thật sự là xinh đẹp, thật không hổ là đảo trên, lên, mạnh nhất nửa bước ngộ đạo giả, lợi hại. Chấm chấm chấm. Quá thoải mái, ở tầng nhai một bên Mục Vũ thấy thế, cũng không khỏi cười ha ha một tiếng, đích xác là đại khoái nhân tâm, tầng nhai khóe miệng vi kiều, không khỏi hiện ra một chút tiếu ý, hắn mới đến, coi như là tạm thời còn không pháp thể bên trong đến Mục Vũ đám người kích thích, nhưng là có thể tưởng tượng ra đến, trong bọn họ tâm hưng phấn, bị vây thời gian dài như vậy, trong bọn họ tâm đối với Hạo Vân Điện thống hận có thể tưởng tượng được, hôm nay nhìn thấy Lưu Hùng bị đánh bại, sao không cao hứng, bỗng nhiên, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy cái kia khóe miệng một mạch mang theo nụ cười lạnh nhạt Mộ Dung Cô chậm rãi đi tới Lưu Hùng trước mặt, khuôn mặt sắc đã băng lãnh một mảnh, lạnh nhạt nói ra, mất mặt xấu hổ gia hỏa, Hạo Vân Điện mặt mũi đều bị ngươi cho thua sạch. Lưu Hùng nghe vậy, khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, lại không lời nào để nói, sự thực là, hắn đích xác là thua ở Vân Nham trong tay, thua ở hắn một mạch khinh thường cửu tinh vũ giả trong tay. Mộ Dung Cô nghe bốn phía mọi người ngôn ngữ, mâu quan xẹt qua vẻ lạnh lẽo, lập tức thân trên, lên, bộc phát ra một không gì sánh được khí tức kinh người, bốn phía nhiệt độ chợt giảm bớt, vùng thế giới này, như rơi vào rét đậm, mọi người không khỏi rùng mình một cái, lưng có chút lạnh cả người, khí tức như vậy, lại so với ngộ đạo giả còn mạnh hơn, coi như Vân Nham cũng không thể không ngưng trọng, nắm chặt chiến đao trong tay, thắng Lưu Hùng, ngươi cho rằng ngươi rất giỏi rồi sao, băng lãnh ngữ khí vang lên. Mộ Dung Cô đi tới khoảng cách Vân Nham ngoài 10 trượng khoảng cách, đạm mạc nói, thi triển ngươi mạnh nhất nhất chiêu, nhưng sau ta sẽ triệt để đánh bại ngươi, cho các ngươi biết, ta Hạo Vân Điện uy nghiêm không thể xâm phạm, là ấy ư, vậy ngươi có thể cho ta xem được rồi. Trong lòng biết cái này Mộ Dung Cô tuyệt không phải là Lưu Hùng có thể so sánh được, Vân Nham không dám khinh thường, sát khí ngút trời tịch quyển mà ra, hóa thành một bộ tu la cảnh, bạch cốt trắng như tuyết, thi sơn huyết hải. Không thiếu tu vi không đủ vũ giả thấy thế, không khỏi tâm thần chập chờn. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này tu la cảnh đột nhiên phá toái, hóa thành từng đạo quan điểm ngưng tụ ở Vân Nham đao phong lên, kinh người huyết quang không ngừng đang lóe lên, huyết sát quyết, tu la chém, nổi giận gầm lên một tiếng, Vân Nham một đao vung ra, đóng ngoặc vuông, một đạo bàn bạc tuyết huyết hà sen lẫn kinh người ánh đao, dâng mà ra, có chút ý tứ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Mộ Dung Cô khẽ quát một tiếng. Từng đạo hàn khí ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, hàn khí ngưng tụ, nhanh chóng hình thành một viên màu xanh nhạt băng thứ, đi, băng thứ như nhanh như tia chớp xẹt qua trường khoảng không, đánh về phía cái kia huyết hà, không có kinh thiên động địa động tĩnh, chỉ thấy cái kia băng thứ khi tiến vào huyết hà ánh đao về sau, tức thì bạo nổ phát một kinh người hàn khí, đem bốn phía đều đông lại, cái kia huyết hà, bị ngưng trệ ở giữa không trung, không ngừng hóa băng, răng rắc, hóa thành khối băng sau huyết hà đao khí ầm ầm phá toái, cuốn ngược mà ra, Vân Nham cũng bị này của lực lượng đánh bay ra xa vài chục trượng, cái này, điều này có thể, ta thua rồi, bị cái này người nhất chiêu đánh bại. Sao có thể, Vân Nham nội tâm điên cuồng rống giận, vẻ mặt không thể tin tưởng, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả cũng đều là vô cùng kinh hãi, này sao lại thế này, Vân Nham dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, cái kia Mộ Dung Cô sao mạnh tới mức này, người này, thật chỉ là một cái rưỡi bước ngộ đạo giả sao, mọi người khó có thể tin, khắp khuôn mặt là chấn động lay động, đối với hắn nhóm mà nói, trước mắt một màn này thực sự quá dọa người rồi, kích thích còn không có duy trì liên tục bao lâu, đã bị vô tình phá vỡ, không xa chỗ, Hỏa Vũ nhìn thấy một màn này, cười lạnh liên tục, chỉ bằng một cái Vân Nham đã nghĩ xoay người, đơn giản là nằm mơ, Mộ Dung huynh thực lực so với ta và Lưu Hùng đến, không biết mạnh mẽ trên, lên, nhiều thiếu. Thực sự quá ngây thơ rồi, lập tức nàng nhìn phía Mộ Dung Cô, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một cái mến mộ, Vân Nham cầm đao đề phòng, nhìn Mộ Dung Cô, nói, ngươi ta đồng dạng đều là tìm hiểu tạo hóa cấp bậc đạo, ngươi sao mạnh hơn ta trên, lên, nhiều như vậy, hừ, đều là tạo hóa chi đạo, cũng là có khác biệt, Mộ Dung Cô cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, phản phất hóa thành một cái quỷ dị hàn khí vậy, trong nhấp nháy xuất hiện ở Vân Nham bên cạnh thân, một chưởng vỗ ra, lạnh lùng chưởng khí, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều muốn đóng kết, càng chưa nói, một cái Vân Nham cầm đao vung ra, đánh vào Mộ Dung Cô bàn tay lên, nhưng tựa như đánh vào một khối tuyên cổ không thay đổi huyền băng trên, lên, vậy, lại vỡ được hổ khẩu làm đau, phanh, ở nơi này một chưởng xuống, Vân Nham thân ảnh lần nữa bị đánh bay ra ngoài, huyết sát quyết, địa trảm, Vân Nham không cam thúc thủ chịu trói, ánh đao màu đỏ ngòm lần nữa chém ra, chỉ tiếc, Cái này có thể đánh bại Lưu Hùng một đao ở Mộ Dung Cô trước mặt lại không hề có tác dụng, chỉ thấy hắn từ từ điểm ra chỉ một cái, đơn giản đem bên ngoài phá toái, nhục ta Hạo Vân Điện uy nghiêm, ta sao lại đơn giản tha cho ngươi, hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Cô đạp kỳ dị bước tiến, thân ảnh trong ánh lấp lánh, giống như quỷ mị, lần nữa tới gần Vân Nham, ngũ chỉ lấy ra, bắt hắn lại cánh tay, hàn khí bạo nổ phát, cái kia cánh tay lập tức bao trùm trên, lên, một tầng băng sương, đáng chết. Vân Nham quyết định thật nhanh, phất tay chặt đứt cánh tay của mình, thân ảnh chợt lui gian, ánh đao liên tục chém ra, đang vào thành một mảnh dày đặc đao võng, mà Mộ Dung Cô đem cái kia đứt tay ném xuống, hàn khí trút xuống mà ra, như một mảnh luồng không khí lạnh vậy, qua chỗ, hư không ngưng kết chỗ vô số băng hoa tới, thiên địa vạn vật, tựa như đều bị đóng kết vậy, vậy đao khí, tiếp xúc được luồng không khí lạnh sát na, cũng bị dần dần ngưng kết, sao mạnh tới mức này, Vân Nham thì thào nói nhỏ thời điểm, Mộ Dung Cô đã đi tới bên người hắn, một chưởng nhẹ bỗng vỗ vào ngực của hắn lên, đưa hắn oanh ra ngoài, ta Hạo Vân Điện, chinh phạt tinh hà vô số, Hạo Vân Điện chủ càng là thần thông quảng đại, năng lực thông thiên, nếu không phải các ngươi cửu tinh giữ lại còn hữu dụng chỗ, sớm đã đem các ngươi cho nghiền vì bột mịn, các ngươi nên làm trâu làm ngựa qua lại báo, nên khi chúng ta Hạo Vân Điện nô tài, thay chúng ta hiệu lực, cố gắng còn có thể lấy được điểm ban ân, có thể các ngươi lại không mang ơn, còn dám lòng mang oán hận, làm ra nhục ta Hạo Vân Điện chuyện, cho là thật nên bầm thay vạn đoạn, toái thi vạn đoạn, chấm chấm chấm. Mộ Dung Cô từng câu vừa nói, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, mười ngón tay tung bay gian, từng đạo chỉ kính điểm ra, không ngừng đánh vào Vân Nham thân lên, phanh, phanh, phanh, huyết vụ kèm theo từng đạo băng tinh bay ngang, không gì sánh được kinh người, bốn phía vũ giả. Nắm tay nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, nội tâm của bọn hắn hận cực, nộ cực, đang ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, xa chỗ đột nhiên bay tới mấy cái đảo bảo vệ, ngộ đạo giả khí thế bạo nổ phát, mắt lạnh đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, kiếm khí, ánh đao lóe lên, vài cái xông ra muốn trợ giúp Vân Nham vũ giả tức thì bị tiêu diệt, ai dám động đến tay, chết, ngộ đạo giả oai, kinh sợ toàn trường, nhưng cửu tinh vũ giả, giận không kềm được, lúc nào cũng có thể bạo động, vài cái ngộ đạo giả thấy thế, lạnh rên một tiếng, xem ra hôm nay muốn đại khai sát giới, nhưng ngay khi này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát vang lên, phong cẩu, được rồi, chương 1337, ta sẽ triệt để đánh bại ngươi. Phong cẩu, được rồi, đang ở rất nhiều cửu tinh vũ giả chuẩn bị bạo loạn, ngộ đạo giả chuẩn bị đại khai sát giới thời gian, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát đột nhiên vang lên, như xuân lôi vậy, cái kia đang ở chà đạp Vân Nham Mộ Dung Cô ngừng lại, nhìn phía đoàn người bên trong. Chỉ thấy một cái bạch y thanh niên, mặt sắc sâm lạnh như nước đá đi ra, mà tu vi, chỉ là bảy trọng thiên. Bảy trọng thiên, ở toàn bộ cửu tinh đã xem như là nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng ở nơi này vân đảo chi lên, bảy trọng thiên, cũng là tầng dưới chót nhất, yếu nhất cảnh giới, mà yếu nhất cảnh giới, dám đứng ra ngăn cản mình, vừa nghĩ tới đó, Mộ Dung Cô phải nực cười, nhưng, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên trầm xuống, dám mở miệng vũ nhục ta, tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống rồi. Cũng tốt, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi, đang ở hắn muốn thời điểm xuất thủ, cách đó không xa đã khôi phục Lưu Hùng đi tới, cười lạnh nói, chính là một cái bẫy trọng thiên, hà tất cần Mộ Dung huynh xuất thủ, để ta tới làm thay, cho hắn biết, cái gì gọi là chênh lệch, cũng tốt, Mộ Dung cô gật đầu, liền không để ý tới nữa, mà Lưu Hùng siết quả đấm một cái, liền binh khí cũng không cần, thân ảnh khẽ động liền xông ra, một cơn bão táp khắp nơi lòng bàn tay ngưng tụ, hướng Tần Nhai đánh ra. Chênh lệch, người ta chênh lệch, đích thật là rất đại, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lưu ly thể thi triển, thần lực cửu trọng gia trì, thể nội khí huyết như như núi kêu biển gầm, điên cuồng dâng lên, mang theo Tần Nhai nội tâm lửa giận oanh ra ngoài, quyền, chưởng, va chạm kịch liệt, kết quả của nó, cũng là không ngờ, vốn tưởng rằng Tần Nhai cái này bảy trọng thiên sẽ bị đơn giản đánh chết, nhưng không nghĩ tới nắm đấm kia lại giống như vẫn thạch vậy, trực tiếp phá toái Lưu Hùng trong lòng bàn tay kình khí. Kinh khủng lực lượng, tựa như một tòa đại sơn vậy, ngạnh sinh sinh đập ở Lưu Hùng thân lên, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay kia tại chỗ bể nát, nhưng cái này còn không có xong, cuồng bạo quyền kình không ngừng tàn sát bừa bãi, đúng là đem Lưu Hùng hơn phân nửa thân thể cho đánh ra bọc máu, hất bay ra cân nhắc trăm trượng bên ngoài, một quyền phía dưới, Lưu Hùng thảm bại, một màn này, làm cho vô số người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, coi như là trên bầu trời những thứ kia ngộ đạo giả nhóm. Cũng đồng tử hơi co lại, tiểu tử này, có gì đó quái lạ, rõ ràng chỉ là một bảy trọng thiên, sao có loại này quỷ dị chiến lực, tên đáng sợ, cái này quyền ngay cả ta cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộ Dung cô cũng bị lại càng hoảng sợ, mâu quang vi ngưng, hắn không để ý tới nửa Vân Nham, đi thẳng tới Tần Nhai trước mặt, nói, từng cái, đều muốn tạo phản đúng vậy, xem ra không để cho các ngươi một cái thảm trọng giáo huấn, các ngươi là không hiểu được an phận, liền trước theo ngươi bắt đầu đi, dứt lời, Mộ Dung cô thân ảnh thuấn di, một chưởng hướng Tần Nhai vỗ tới, băng lãnh một chưởng, như muốn đông lại vạn vật vậy, nhưng Tần Nhai không sợ hãi chút nào, lạnh lùng cười. Một quyền nghênh đón, đóng ngoặc vuông, quanh, quyền phong mang theo băng lãnh chưởng khí tịch quyển ra, trung động hư không, từng. Thật là cường hãn nhục thân lực lượng, cùng Tần Nhai giao thủ về sau, Mộ Dung cô khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng xuống, lập tức hắn đạo nguyên ủng động, băng lạnh lẽo khí lan tràn ra, nhưng Tần Nhai nhục thân không chỉ có cường hãn, hơn nữa đặc thù, hàn khí nhưng lại không có pháp đem bên ngoài đông lại, cảm giác kia, giống như là trong đó đạo vận bị ảnh hưởng vậy, phanh. Song phương mỗi bên tự đẩy lui, Mộ Dung cô lạnh lùng nói, có điểm bản lĩnh, đích thật là so với Vân Nham mạnh hơn trên, lên, không thiếu, nhưng ở trong tay ta, ngươi vẫn chỉ có bị thua hạ tràng, vậy ngươi có thể thử xem, ông, Tần Nhai trong tay tử quang lóe lên, tử tinh thương đã ở tay, sâm bắn lén quang thiểm thước, khí tức không gì sánh được kinh người, đâm ra một thương, giống như tử sắc như lưu quang, tốc độ nhanh không gì sánh được, đại hủy diệt thương quyết, tử lưu quang, một thương này, so với Tần Nhai ở sáu trọng thiên thời điểm mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm, coi như là ngộ đạo giả cũng không dám đón đỡ, Mộ Dung cô cũng không ngoại lệ, hàng triều lĩnh vực, quanh, vô tận hàng khí ở Mộ Dung cô thân trên, lên, bạo nổ phát, như thao thiên như cuồng triều cuộn trào mãnh liệt mà ra, bốn phía hư không, cây cỏ, vạn vật đều bị đơn giản đông lại, phương viên trăm trượng, như hãm băng cảnh, hoa lạp lạp, hàng khí tàn sát bừa bãi, lại phát sinh như như thực chất thủy triều thanh âm, cái kia tử lưu quang thương mang tiếng nhập luồng không khí lạnh bên trong, không ngừng bị suy yếu, tiếp lấy liền bị Mộ Dung cô một chưởng đơn giản đánh nát, hừ, ta đây hàng triều lĩnh vực chính là thượng phẩm thần thông trong thượng phẩm, một ngày thi triển, coi như là ngộ đạo giả tiến vào bên trong, cũng phải bị ta kiềm chế, huống là ngươi cái này bảy trọng thiên, lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn nhãn trung lại sâu cất giấu vẻ kinh hãi, Tần Nhai chiến lực, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Mới vừa thương mang, ẩn chứa thánh đạo lực lượng liền hắn cũng không khỏi trở nên kinh ngạc, hắn thập phần tin tưởng, Tần Nhai chiến lực đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hắn sở tìm hiểu đạo chi hình thức ban đầu, tuyệt đối không thấp, thậm chí, rất có thể siêu vượt tạo hóa, đạt được cực hạn tình trạng, cực hạn chi đạo. A, đây chính là liền toàn bộ Hạo Vân Điện đều không có xuất hiện qua tầng thứ, nhưng hôm nay, lại một cái cửu tinh vũ giả thân trên, lên, gặp được, nhất niệm tới đây. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra đố kỵ, không được, tên gia hỏa như vậy, há có thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định giết, cái này thế giới, tuyệt đối không thể có thể có siêu việt ta thiên phú tồn tại, sát ý nồng nặc, ở Mộ Dung cô trong lòng sôi trào, quanh thân luồng không khí lạnh không khỏi càng thêm xâm lạnh vài phần, dù là trên bầu trời ngộ đạo giả cũng không nhịn được trùng mình một cái, nhìn phía dưới hai người, nhãn trung tràn đầy khiếp sợ, cái kia Mộ Dung cô cũng không tính, dù sao, đối phương được xưng Hạo Vân Điện trung mạnh nhất nửa bước ngộ đạo giả, nhưng là, cái kia Tần Nhai lại là chuyện gì xảy ra, bảy trọng thiên lại cụ bị cái này chờ khủng bố chiến lực, cái này còn có thiên lý sao, dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, này thời gian cũng không khỏi chấn động lay động, lĩnh vực sao, a, đúng dịp, ta cũng sẽ, khẽ cười một tiếng, Tần Nhai trong con ngươi xẹt qua một cái ngân bạch sắc quang huy, tiếp đó, chỉ thấy quanh người hắn nổi lên một hồi huyền diệu ba động, từng vòng gợn sóng không gian khuếch tán, tựa như mặt hồ trên, lên, nổi lên sóng gợn vậy, nhưng cái này sóng gợn lại ẩn chứa kinh khủng trùng kích lực, làm cho vô số vũ giả tâm thần nhất kinh sợ, cái kia khắp nơi trời giá rét triều tại này cổ sóng gợn trước, lại không ngừng rút lui, cái gì, đây là không gian thánh đạo, lại một chủng siêu vượt tạo hóa cực hạn đại đạo hình thức ban đầu sao, người này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, Mộ Dung cô nội tâm điên cuồng rống giận, đạo nguyên chợt thôi động, quanh thân cái kia cổ luồng không khí lạnh lực cũng càng thêm nồng nặc, mới miễn cưỡng ngăn trở không gian lĩnh vực, hai đại lĩnh vực va chạm, hư không sao động không ngớt, hàn khí cùng không gian, không ngừng vướng víu, nhiều đóa băng hoa ngưng kết sau lại phá toái sau tái ngưng kết, giật tản ra ngoài kình khí kinh người không gì sánh được, đã bị người mang đi Vân Nham nhìn hai người này. Không khỏi cười khổ, hai cái quái vật, nhưng, không biết tên tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đánh bại hắn. Bao quát Vân Nham ở bên trong, tất cả mọi người đang nhìn Tần Nhai, trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo quá nhiều ước ao, mà Tần Nhai, lại tựa như cũng nhận thấy được này của ước ao vậy, thân trên, lên, bộc phát ra một chiến ý kinh người, trong tay tử tinh trường thương không ngừng rung động, súng chắc chúa tiến trên, vang vọng ra, đến, ta sẽ đưa ngươi triệt để đánh bại, lời lẽ hùng hồn vừa ra, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, bắn nhanh mà ra, đánh bại ta, nằm mơ. Mộ Dung Cô nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bạo lướt mà ra, hai đại thân ảnh, chợt đụng vào nhau, vô biên kình khí, như cuồng phong quét ngang bốn phương tám hướng, chương 1338, Hỗn Nguyên Loa toàn kính. Lưỡng cường va chạm, chiến đấu kịch liệt dư ba như điên phong quét ngang, mặt đất kia không ngừng nổ tung, vô số toái thạch bắn nhanh mà ra, trong hư không còn có từng đạo băng hoa nổ tung, hàng khí kèm theo không gian kình khí tản mạn ra, hư không vặn vẹo. Khí bạo tiếng càng như vô số kiểu tiếng sấm rền nổ vang, loại này uy thế kinh người, làm cho mọi người không dám chút nào tới gần, cho dù là những thứ kia cao cao tại thượng ngộ đạo giả nhóm, cũng là e sợ cho tránh không kịp. Thiên Sương Cửu Quyết, Đông Lạnh Quỷ Phong, chỉ thấy Mộ Dung Cô với luồng không khí lạnh bên trong, song chưởng huy vũ, từng đạo kình khí trút xuống mà ra, vô biên chưởng khí giống như long đông hàng phong vậy tịch quyển mà ra, hàng phong lạnh thấu xương, qua chỗ, vạn vật điêu linh. Nhưng Tần Nhai không sợ hãi chút nào, trường thương trong tay ở tay, hủy diệt kình khí không ngừng tuôn ra, tuy là thánh đạo, nhưng bộc phát ra uy lực lại vô cùng đáng sợ, so với đạo vận, lại cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Đại hủy diệt thương quyết, xích viêm, một thương ném ra, hủy diệt kình khí giống như thao thiên ác diễm vậy khuếch tán, hàng phong, ác diễm, trút xuống quấn quýt lấy nhau, không phân sàng sàng như nhau, ầm ầm tán loạn, thiên sương cửu quyết, kinh hàng long, cực chiêu bị phá. Mộ Dung Cô xuất thủ lần nữa, hàng khí ngưng tụ, hình thành vô số băng tinh đang vào lẫn nhau, lại hình thành một con trông rất sống động trăm trượng hàng long trên người miếng vảy rậm rạp, ở ánh mặt trời hạ lóe ra hàng ý, hai tròng mắt càng bốc lên kinh người hàng ý, ngay sau đó, ở Mộ Dung Cô chỉ dẫn xuống, hướng Tần Nhai đánh tới, dữ tợn trong rống giận, hàng long nhất trảo lộ ra, một trảo này, hàng khí bàn bạc, làm cho Tần Nhai dưới chân địa mặt trong nháy mắt đều ngưng vì khối băng. Cường hãn khí tức, như thủy triều không ngừng ép về phía Tần Nhai, hừ, đại không gian thương quyết, toái khoảng không, Tần Nhai không sợ hãi chút nào, ở trong đảo tự nghĩ ra đại không gian thương quyết đệ nhị thức chợt thi triển, không gian chi lực, ở thương nhọn trên, lên, ngưng tụ, lập tức bạo nổ phát, như bị áp súc đến rồi cực hạn năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát vậy, này cổ không gian trùng kích, vô cùng kinh khủng, như cửu thiên bão táp, bốn phía hư không cũng như sôi trào nước sôi vậy đang không ngừng chấn động. Trong lúc mơ hồ, gần giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái vậy, ở nơi này lực lượng xuống, cái kia hàng long cự trảo ầm ầm tán loạn, ngay sau đó, hắn toàn bộ thân hình đều bị này cổ không gian chi lực bao phủ, trung không ngừng, từng khúc trạng, nhất sau hóa thành đầy trời băng tinh, cách đó không xa Hỏa Vũ, Lưu Hùng thấy thế, đồng tử kịch liệt co rút lại, thiên A, cái này bảy trọng thiên có thể làm được loại trình độ này, thật đáng sợ, thiên sương cửu quyết chính là điện chủ thân truyền. Bên ngoài uy lực ở toàn bộ Hạo Vân Điện hết thảy thần thông trung, cũng thuộc về đứng đầu nhất một loại, đúng vậy a, cái kia kinh hàng long càng là uy lực vô cùng, từ Mộ Dung huynh thi triển ra, coi như ngộ đạo hai trọng vũ giả cũng không pháp hoàn toàn chống đỡ, nhưng lợi hại như vậy thần thông, nhưng là bị Tần Nhai đỡ được, Mộ Dung cô sâu hấp một hơi, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi năng lực vượt lên trước tưởng tượng của ta, tiếp hạ đem chiêu này ra, ngươi tuyệt đỡ không được, đóng ngoặc vuông, ông. Trong sát na, chỉ thấy khắp nơi trời giá rét khí trong nháy mắt co rút lại, một kinh người xâm lãnh kiếm ý ở Mộ Dung cô quanh thân bạo nổ phát, trút xuống mà ra, ở trong hư không ngưng kết, hình thành một khẩu ba trượng tả hữu kiếm ảnh, ba trượng kiếm ảnh, vì thế lại bao trùm vùng thế giới này, thiên sương cửu quyết. Băng như kiếm, đi, cho tới nay, Mộ Dung cô có khả năng thi triển ra tối cường công kích thủ đoạn trong nháy mắt bạo nổ phát, kinh người kiếm ý hỗn loạn thao thiên hàng khí, cực kỳ kinh khủng. Cái này một kiếm, thậm chí làm cho hắn kém chút đột phá vân tháp tầng thứ 6, có thể thua ở chiêu này xuống, ngươi cũng coi như quang vinh may mắn. Mộ Dung cô vẻ mặt tự tin, đứng chắp tay, cái này một kiếm, hắn rất thiếu thi triển, nhưng mỗi một lần thi triển đều không làm cho hắn thất vọng. Nhất thiên sương cửu quyết trung mạnh nhất công kích thủ đoạn, chiêu này đã vượt lên trước mới vừa xuống kinh hàng long mấy lần, trên bầu trời những thứ kia ngộ đạo giả thấy thế, cũng là vì đó tâm kinh sợ, thật là mạnh nhất chiêu. Một chiêu này, e là cho dù là tột cùng ngộ đạo hai trọng thiên cũng khó mà ngăn cản xuống đi, trong đó ẩn chứa băng sương đạo vận, cường hãn, không sai, đối mặt kiếm này, Tần Nhai sâu hấp một hơi, hắn trán vi ngưng, đạm mạc nói, ta nói rồi, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi, triệt triệt để cho ngươi biết, ngươi, cũng không coi vào đâu, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đột nhiên nhảy tới trước một bước, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, hủy diệt kình khí trút xuống mà ra, đại hủy diệt thương quyết, tử lưu quang, nhưng cái này thì thi triển tử lưu quang cùng vừa rồi lại có cực đại khác biệt, chỉ thấy tử sắc thương mang đúng là lấy xoắn ốc phương thức nổ bắn ra mà ra, bên ngoài uy lực không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, kinh người thương mang, kinh thiên động địa, chính là gia trì hỗn nguyên loa toàn kính hủy diệt thương chiêu, hỗn nguyên loa toàn kính, thượng phẩm thần thông, chủ yếu dùng để gia trì hủy diệt thánh đạo uy lực, mà ở ngắn ngủi trăm năm bên trong, Tần Nhai đã đem bên ngoài tu luyện tới viên mãn, bộc phát ra uy lực càng là không giống bình thường, lại làm cho tử lưu quang uy lực cường hãn thập bội uy lực tử lưu quang, đánh vào cái kia ba trượng kiếm ảnh lên, song phương kình khí va chạm, lại hình thành hai cổ kinh khủng năng lượng loạn lưu trút xuống mà ra, thương mang, kiếm khí, không ngừng tung hoành đan vào, cái kia cổ trùng kích lực, làm cho vô số vũ giả điên cuồng rút lui, răng rắc, tiếp đó, chỉ nghe được tiếng vang giòn giả vang lên, cái kia ba trượng kiếm ảnh lại từng khúc trạng, bể ra, khắp nơi trời giá rét khí ở thương mang hạ cuốn ngược mà ra, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Cô điên cuồng rống giận, hắn mạnh nhất chiêu, dĩ nhiên cũng thất bại, còn chưa chờ hắn có hành động lúc, cái kia bị thương mang sở cuốn lên khắp nơi trời giá rét khí đã tịch quyển mà ra, không chút lưu tình liền đem hắn hoàn toàn thôn phệ, huyết vụ bay tán loạn, Mộ Dung Cô như bị hung hăng vén đi ra ngoài, phanh, tiếp đó, hung hăng ngã tại mặt đất lên, Mộ Dung huynh, tại sao có thể như vậy, sao có thể, Hỏa Vũ, Lưu Hùng mặt của hai người sắc chợt biến, vô cùng kinh hãi, trong lòng bọn họ vô địch Mộ Dung. Thất bại, chết đi cho ta, Hỏa Vũ tiến rít một tiếng, hướng Tần Nhai liền xông ra ngoài, một chưởng đánh ra, khắp nơi thiên biển lửa tịch quyển, nhưng liền Mộ Dung cô cũng không là đối thủ, làm sao huống hồ là nàng đây, Tần Nhai hầu như không sao cả xuất lực. Hủy diệt kình khí lấy chân vịt phương thức quanh ra ngoài, dễ dàng liền đem khắp nơi thiên biển lửa đánh nát, đem bên ngoài cho đánh bay. Hạo Vân Điện ba đại thiên kiêu ở Tần Nhai trong tay, lại không chịu nổi một kích. Một màn này, làm cho vô số cửu tinh vũ giả tâm thần phấn chấn. Ha ha, Hạo Vân Điện thiên kiêu cũng bất quá như này. Ta cửu tinh trong võ giả một cái bảy trọng thiên liền có thể đem bên ngoài đánh tè ra quần. Như vậy, ta đây cũng có thể làm cái gì Hạo Vân Điện thiên kiêu. Ngươi muốn đi ngươi đi. Ta cũng không đi cái kia, hắc hắc, quá hết giận, rất nhiều cửu tinh vũ giả biết, không phải Mộ Dung cô ba người quá yếu, như đến nỗi ngay cả một cái bảy trọng thiên đều không pháp đánh bại, mà là bởi vì Tần Nhai quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vẻn vẹn lấy bảy trọng thiên liền có thể trấn áp bọn họ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ mở miệng trêu tức, bọn họ lúc nào gặp qua Hạo Vân Điện vũ giả như vậy chật vật, tình huống như vậy, này thì nếu không hảo hảo hết giận, lại muốn chờ lúc nào. Còn có sợ không bị ngộ đạo giả nhóm trả thù, ở chỗ này lâu như vậy rồi, sớm đã đem sinh tử coi nhẹ, khó có được có thể thống thống khoái khoái ra nhất khẩu ác khí, coi như là bị trả thù cũng đáng, tiểu tử này, lại mạnh như vậy, vài cái đảo bảo vệ thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, đưa hắn cho bao bọc vây quanh, ngộ đạo giả khí thế bạo nổ phát, lúc nào cũng có thể động thủ, chương 1339, Vân Đảo đảo chủ. Nhìn những thứ kia ngộ đạo giả, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạm mạc nói, mấy vị cũng muốn tới thử một lần tại hạ bản lĩnh sao. Cái kia liền mời tới đi, nói xong, một thao thiên chiến ý tịch quyển mà ra, kinh sợ thiên địa, mấy vị ngộ đạo giả đồng tử hơi co lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, bọn họ tuy là ngộ đạo giả, nhưng thực lực ở cảnh giới này trung chỉ có thể coi là đội sổ, thậm chí so với Mộ Dung cô đến còn phải kém hơn một chút, tuy nói chiếm nhân số ưu thế, nhưng đánh nhau, nội tâm vẫn còn có chút không có chắc, dù sao, Tần Nhai vừa rồi biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, lên, cho ta đem hắn bắt lại, ta muốn đưa hắn rút gân lột da, này lúc, bị Tần Nhai đánh bay Mộ Dung cô vọt ra, hai tròng mắt hiện lên đỏ đậm tơ máu, khuôn mặt sắc dữ tợn, như một đầu bị giả thú bị chọc giận, hắn nhìn Tần Nhai, hận không thể đem bên ngoài một khẩu nuốt hạ vậy, hắn là ai vậy, hắn là Hạo Vân Điện trung mạnh nhất nửa bước ngộ đạo giả. Là Hạo Vân Điện bên trong mạnh nhất thiên kiêu, tiền đồ vô lượng, lúc nào bị cái này chờ uất ức, các ngươi còn lo lắng làm sao, cho ta đem hắn bắt được, Mộ Dung cô thấy mấy vị đảo bảo vệ chậm chạp không động thủ, trống giận đạo. Vài cái đảo bảo vệ hai mặt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Không nói khác, Mộ Dung cô là tới tự Hạo Vân Điện sứ giả, là Hạo Vân Điện bồi dưỡng thiên kiêu, chỉ là cái thân phận này liền đủ để cho bọn họ coi trọng, này thì hắn chịu đến khuất nhục, nhóm người mình cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Đạt thành chung nhận thức về sau, vài cái đảo bảo vệ đem Tần Nhai quanh thân phương vị hoàn toàn phong tỏa, trong chốc lát liền hình thành một cái tuyệt diệu chiến trận. Bọn họ bản thân tu vi tuy là không cao, nhưng ở chiến trận gia trì xuống, khí tức lại mạnh mẽ không thiếu, chiến trận biến hóa. Đệ nhất trọng, mấy vị đảo bảo vệ thân ảnh ở Tần Nhai quanh thân không ngừng lóe lên, như từng đạo hắc sắc tàn ảnh vậy, lóe lên trung, còn không chút nào gián đoạn khởi xướng công kích, chỉ thấy từng đạo kiếm khí ánh đao, không ngừng lóe lên, Tần Nhai cầm thương, lù lù bất động, mà ở quanh người hắn, có nhất lăng tăng rung động hiện ra, hư không những rung động này khuấy động long trời lở đất, không gian hỗn loạn, hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, kiếm khí ánh đao đều bị suy yếu đến rồi cực hạn, đối đãi đánh tới Tần Nhai nhục thân trên, lên, lúc, đã không hề dùng chỗ, quả nhiên không thể khinh thường, khởi động chiến trận đệ nhị trọng biến hóa, vài cái đảo bảo vệ thần sắc khẽ động, chiến trận tức thì sản sinh biến hóa, một khẩu trên trăm trượng ngân bạch sắc kiếm ảnh ở Tần Nhai trên, lên, khoảng không hình thành, mênh mông kiếm uy mãnh khuếch tán, áp lực như núi ép về phía Tần Nhai. Một kích này so với Mộ Dung cô nhất sau một kiếm cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thậm chí mạnh hơn trên, lên, một bậc, rơi, kiếm ảnh như sơn, ầm ầm rơi xuống, Tần Nhai chân hạ đại địa không thể chịu đựng ở đây cổ uy thế, đúng là từng khúc rạn, lõm xuống tan vỡ, hình thành một cái sâu tới mười mấy trượng hố tới, ở hố bốn phía, càng là có từng đạo vết rách lan ra kéo dài, đóng ngoặc vuông, hừ, hỗn nguyên loa toàn kính. Phá, Tần Nhai cũng không thối lui chút nào. Trường thương như rồng, hướng trên, lên, khoảng không đâm tới, hủy diệt kình khí như một cái như cự long, chân vịt trên, lên, thăng, phanh, hai cổ năng lượng bạo nổ phát, vì thế kinh người tịch quyển khuếch tán, như thủy triều ba động vậy, phương viên mấy vạn trượng bên trong cao khoảng không tầng mây trong nháy mắt bị đánh tán, xa xa nhìn lại, thiên không gần giống như hình thành cái lỗ thủng vậy, chân vịt thương kính, như sơn kiếm ảnh, lẫn nhau giằng co, kình khí không ngừng tiêu tán, phá hư bốn phía. Thần lực cửu trọng, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, lưu ly thân thể thôi động đến mức tận cùng, trong cơ thể bàn bạc khí huyết rút xuống mà ra, thần lực cửu trọng lại thêm cầm, này cổ lực lượng trực tiếp đánh nổ không khí, sản sinh nhất cổ kinh khủng cuồng bạo thương phong, trong sát na, cái kia như sơn kiếm ảnh, ầm ầm phá toái, ghê tởm, liên chiến trận đệ nhị trọng biến hóa cũng nhịn hắn không được à, người này, quá kinh khủng, xem ra vẫn là thông báo đảo chủ đi, ừ, mấy vị đảo bảo vệ liếc nhau. Lập tức lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, mà ở vân đảo sâu chỗ, tòa nào đó trong mật thất, một cái khoanh chân ngồi ở một tấm bồ đoàn ở trên lão giả mở hai mắt ra, trán cau lại, ừ, đây là cửu tinh vũ giả lại bạo động sao? Lại còn làm cho đảo bảo vệ kinh động đang bế quan ta, đây cũng là có chút ý tứ, lão giả thì thào nói nhỏ hai câu, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất, mà đang cùng mấy vị đảo bảo vệ giằng co Tần Nhai. Tức thì cảm nhận được một không gì sánh được kinh người uy áp chính hướng tới mình, đồng tử không khỏi co rụt lại, sưu, một cái áo xám lão giả xuất hiện ở trên, lên, khoảng không, thân trên, lên, tràn ngập ra khí thế bao trùm ở nơi này nhất toàn bộ đất trời lên, tựa như nhất tôn vô thượng thần vương vậy, tu vi của người này mạnh, thình lình đạt tới ngộ đạo bốn trọng thiên, loại cảnh giới này ở toàn bộ cửu tinh trung chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trên mặt nổi. Cũng chỉ có mấy cái tinh chủ đạt đến tới mức này, cũng liền nói, trước mắt cái này lão giả chính là nhất tôn tương đương với cửu tinh tinh chủ nhân vật khủng bố, so với Mộ Dung cô, đảo bảo vệ không biết mạnh mẽ trên, lên, bao nhiêu, thật mạnh, so với ba trọng thiên cảnh giới muốn mạnh hơn nhiều lắm, người này chính là vân đảo đảo chủ sao, Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần kiên kỵ, mà vân đảo đảo chủ nhìn phía Tần Nhai, cũng không khỏi thêm mấy phần dị sắc, người này, thật là một cái bảy trọng thiên sao, hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vân đảo đảo chủ trông coi cái này vân đảo không biết dài đến đâu năm tháng, đã gặp thiên tài yêu nghiệt có thể nói vô số kể, nhưng không có một cái so được với trên, lên, Tần Nhai, chỉ là bảy trọng thiên liền làm đến rồi rất nhiều ngộ đạo giả đều không làm được sự tình, như vậy yêu nghiệt, có lẽ có cơ hội có thể xông qua cái kia vân tháp, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn không khỏi sinh ra kiểu khác tâm tư, tiểu tử, tên gọi là gì? Ngươi có thể xông qua vân tháp, Tần Nhai, xông qua, Tần kia, Tần thứ sáu, không sai, không sai. Vân đảo đảo chủ cười nhạt, nhìn Tần Nhai càng phát thỏa mãn, chuyện hôm nay liền đến đây kết thúc, như thế nào? Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều vũ giả không khỏi một trừng khẩu ngốc. Tần Nhai liên tục bị thương nặng, Mộ Dung Cô, Lưu Hùng, Hỏa Vũ ba đại Hạo Vân Điện thiên kiêu, đồng thời còn cùng đảo bảo vệ động thủ, cái này không khác nào xúc phạm Vân Đảo quy củ, nhưng là không nghĩ tới, cái này Vân Đảo đảo chủ lại như vậy cùng Nhan Duyệt sắc. Đảo chủ, tuyệt đối không thể, tiểu tử này miệt thị ta Hạo Vân Điện uy nghiêm, nếu như không thêm vào trừng phạt nghiêm khắc, còn lại cửu tinh vũ giả chỉ sợ là hội dồn dập noi theo a. Tần Nhai còn không có lên tiếng, Mộ Dung Cô liền gào thét lên tiếng, mà hắn từng nói, tuy nói là vì bản thân tư dục, nhưng là không phải không có lý, không khỏi làm Vân Đảo đảo chủ có chút hơi khó, không biết nên xử lý như thế nào. Một lúc lâu, hắn mâu quang lóe lên, nói, Tần Nhai, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp hạ ta đây chỉ một cái nói, bên kia không trừng phạt nghiêm khắc ngươi, ngươi cảm thấy thế nào, đến đây đi. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, không sợ hãi chút nào. Vân Đảo đảo chủ gật đầu, lập tức chỉ một cái từ điểm ra, chỉ là chỉ một cái, nhưng là nhường cảm nhận được một như mênh mông cuồn cuộn thiên địa một dạng uy thế, tựa như ở nơi này chỉ một cái xuống, thiên địa đều bị phá toái, không có bất kỳ sơ suất. Tần Nhai mạnh nhất hủy diệt thánh đạo bạo nổ phát, một thương đánh ra, chân vịt mạnh ầm ầm bạo nổ phát, chỉ kính cùng thương uy va chạm, tiêu tán kình khí khuấy động hư không chấn động kịch liệt, liền một cái hô hấp cũng không có chịu đựng, Tần Nhai thương kính liền trực tiếp phá toái, mà Thôi Tinh thần tuy chỉ thừa lại hạ 3/10, nhưng cũng không thể khinh thường. Không gian lĩnh vực thi triển, Tần Nhai bốn phía như rơi vào vũng bùn, cái kia chỉ kính tiến nhập về sau, hành động biến được cực kỳ thông thả, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, nắm tay như mưa gió vậy không ngừng đánh ra, chương 1340, cái này một chưởng, ta nhớ kỹ. Quyền ra như mưa, không ngừng đánh vào cái kia chỉ kính chi lên, ở chỉ kính bức bách xuống, Tần Nhai một bên ra quyền, nghiêng về một phía lui, đợi hắn rời khỏi hơn 60 trượng, chỉ kính mới bị hắn hoàn toàn đánh nát, mà ở hắn lui về phía sau cái kia trong khoảng cách mặt đất, nứt ra một đạo cự đại nứt khe, phía trên còn sót lại kinh người kình khí cùng quyền phong, tuy là có chút vết thương nhẹ, nhưng hắn vẫn là đỡ được, hắn chặn đảo chủ chỉ một cái lực, tuy nói chỉ là đảo chủ chỉ một cái, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng coi như ngộ đạo tam trọng vũ giả nếu muốn ngăn cản hạ cũng phải tốn hao không ít tâm lực, hắn chính là một cái sáu trọng thiên, cư nhiên thành công đỡ được, người này tưởng chừng như là cái không hơn không kém quái vật, chung quanh đảo bảo vệ thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, mà Vân Đảo đảo chủ sờ soạn nhất cái râu, mâu quan trung xẹt qua một cái thỏa mãn, một bên Mộ Dung Cô nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi lộ ra oán giận màu sắc, ngươi có thể rời đi, đảo chủ, ngươi. Mộ Dung Cô còn muốn ngăn cản, nhưng Vân Đảo đảo chủ khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, Mộ Dung tiểu hữu, việc này ý ta đã quyết, không được khuyên nhiều, tuy là không cam, nhưng Mộ Dung Cô cũng không thể tránh được, hắn tuy là Hạo Vân Điện bên trong đỉnh nhọn thiên kiêu, coi như là ngộ đạo giả thấy cũng phải lễ nhượng 3/10, nhưng cái này Vân Đảo đảo chủ địa vị nhưng cũng không thấp, hơn nữa, nơi này là Vân Đảo, là địa bàn của hắn, cái kia tại hạ xin cáo từ trước, Tần Nhai hướng cái kia đảo chủ chấp tay, liền xoay người ly khai, mà trong lòng hắn nhưng cũng tin tưởng, đối phương buông tha hắn, tuyệt không phải là trong lòng lương thiện, mà là nhìn trúng thiên phú của hắn, muốn mượn hắn lực lượng, tới thành công xông qua trong đảo Vân Thác, tuy là minh bạch, hắn nhưng cũng không nói gì phá, đang ở hắn muốn lúc rời đi, một hùng hậu chưởng khí đột nhiên bộc phát ra, giống như thiên địa cơn giận, Tần Nhai nhận thấy được hơi thở này, tâm thần nhất kinh sợ, quay đầu lại, tức thì nhìn thấy làm cho hắn muốn rách cả mí mắt một màn, chỉ thấy cái kia Vân Đảo đảo chủ, vung ra một chưởng, đánh vào cửu tinh vũ giả hội tụ bên trong đám người, ầm ầm nhất bạo, kinh khủng năng lượng loạn lưu tức thì trút xuống mà ra, bị chạm tới cửu tinh vũ giả, trong nháy mắt hóa thành một đoàn bọc máu, năng lượng tiêu tán về sau, mặt đất trên, lên, chỉ chừa tiếp theo vạn trượng chưởng ấn, mà ở cái này chưởng ấn bên trong, chảy xuôi đại lượng huyết dịch, một chưởng này xuống, thiếu nói cũng có hơn vạn cái cửu tinh vũ giả chết đi, ngươi giống như lại cuồng vọng bạo động, liền không ngừng một chưởng này, đóng ngoặc vuông, ha ha ha, này lúc, cái kia Mộ Dung Cô cất tiếng cười dài, không gì sánh được thống khoái, hắn nhìn sững sờ Tần Nhai, khuôn mặt sắc mang theo một chút dữ tợn, ngươi xem một chút, những thứ này vũ giả toàn bộ đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, có thể đánh bại, ngươi cho rằng ngươi là yêu nghiệt thiên kiêu, có thể ung dung vượt cấp chiến đấu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi kỳ thực chả là cái cốc khô gì, bọn người kia, ngươi một cái đều không bảo đảm, ha ha ha, ta muốn giết chết bọn họ, yếu ớt như là con sâu cái kiến dễ dàng, mà ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thống khoái a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộ Dung Cô Tiến cười điên cuồng, Tần Nhai mắt biết tai ngơ, hắn nhìn cái kia vạn trượng huyết sắc chưởng ấn, tâm thần chập chờn, nắm tay nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt lại không tự biết, Vân Đảo đảo chủ, một chưởng này, ta nhớ kỹ, cho tới nay, hắn đi tới nơi này Vân Đảo đều là ôm đến đâu thì hay đến đó thái độ, mà này lúc, hắn thay đổi, hắn chưa bao giờ giống lúc này một dạng thống hận tòa hòn đảo này, cái tòa này cửu tinh vũ giả mệnh như cỏ rác đảo nhỏ, hắn phát thệ, luôn luôn nhất thiên muốn phá hủy cái tòa này củi, Vân Đảo đảo chủ mang theo Mộ Dung Cô đám người ly khai, mà hiện trường, chỉ chừa Hạ Bi phẫn lại không thể làm gì cửu tinh vũ giả, Vân Nham, Mục Vũ hai người đi tới Tần Nhai trước mặt, cái này sự tình không phải của ngươi sai, chớ bị Mộ Dung Cô ảnh hưởng, đúng vậy a, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Tần Nhai gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì, đây nên chết thời gian, cũng không biết lúc nào mới đến đầu, đôi khi, thật muốn cái chết chi, nhưng nội tâm tổng hội cảm thấy không cam, Vân Nham nắm tay nắm chặt, ngữ khí thâm trầm đạo, yên tâm đi, rất nhanh thì sẽ kết thúc, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân Đảo, nào đó chỗ cung điện bên trong, Mộ Dung Cô hướng đảo chủ hỏi, ngươi vì sao phải buông tha tên kia, Vân Đảo đảo chủ cười nhạt nói, ta biết Mộ Dung tiểu hữu không yêu thích cái kia Tần Nhai, nhưng này tiểu tử đích xác không giống bình thường, có thể hắn thật sự có hy vọng đột phá 7 tầng vân tháp, hoàn thành điện chủ nhiều năm qua tâm nguyện, đến lúc đó sống chết của hắn chẳng qua là ngươi chuyện một câu nói, hà tất nóng lòng nhất lúc, xông qua 7 tầng vân tháp, chỉ bằng hắn, hắn ngữ khí cực kỳ âm trầm, lại tựa như bất mãn, vừa tựa như ghen ghét, miệng trên, lên, tuy là nói như vậy, nhưng hắn nội tâm nhưng cũng tin tưởng, nếu nói là ở nơi này đảo nhỏ trên, lên, có hy vọng nhất đột phá 7 tầng vân tháp, chính là Tần Nhai, a, yên lặng quan sát biến hóa đi, lại tựa như nghĩ đến cái gì, Vân Đảo đảo chủ lấy ra một viên thẻ ngọc màu vàng óng, đột nhiên bóp nát, cái này sự tình ta đã hướng điện chủ nói rõ, xin hắn quyết đoán, xa xôi hỗn độn trong hư không, từng ngọn nguy nga cung điện đứng vững, ở cái này bên trong khu cung điện, có một tòa toàn thân từ kim ngọc, ở vào quần thể cung điện trung ương cung điện làm người khác chú ý nhất, mà ở bên trong cung điện này, một cái khoanh chân trôi nổi tại trống không kim bào lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, xẹt qua một cái tinh quang, lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm khẽ động, khuôn mặt sắc lộ ra kinh dị, Tần Nhai, 7 trọng thiên cảnh giới có thể bại Mộ Dung Cô, có ý tứ, có thể, nhiều năm tâm nguyện khả năng liền này hoàn thành cũng không nhất định, vừa nghĩ tới cái kia vân tháp trung ẩn chứa đồ đạc, trong lòng hắn liền một hồi hừng hực, lẩm bẩm nói, hỗn độn vạn giới, lấy đạo làm tôn, tuy là cảnh giới của ta không yếu, nhưng ở những thứ kia đại năng giả nhãn trung, lại không coi là cái gì, nếu là có thể đạt được món đồ kia, tiền đồ của ta, sẽ bừng sáng, thậm chí, ta vẫn có thể đi trùng kích cái kia đạo sư cảnh, nhất niệm tới đây, hắn lấy ngọc giản ra, đưa tin nói, mật thiết quan tâm cái kia Tần Nhai, như hắn thật xông qua 7 tầng vân tháp, liền đem món đồ kia cho ta mang tới, mà hắn án Mộ Dung Cô ý tứ làm, ngay tại chỗ giết chết, Hạo Vân Điện chủ rất tin tường, lâu dài tuế nguyệt tới nay, hắn cùng với cửu tinh giữa thù hận đã không chết không ngớt, sao lại lưu hạ Tần Nhai cái tai họa này, a, trách chỉ có thể trách ngươi sinh sai rồi địa phương a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai nghỉ ngơi mấy ngày về sau, liền đi vào trùng kích vân tháp, lấy thực lực của hắn, phía trước tầng 5 đã không thành vấn đề, dễ dàng liền đạt tới tầng thứ 6, cùng trước đây cái kia con rối triển khai kịch chiến, thương, đao va chạm, kình khí sao động ra, một phen khổ chiến xuống, Tần Nhai cuối cùng là đánh bại cái kia chiến khôi, tầng thứ 7, cuối cùng cũng đi tới nơi này tầng thứ 7, tầng này chiến khôi, thực lực phải nên làm như thế nào đây, cự đại thao trường lên, Tần Nhai cầm thương mà đứng, ông, này lúc, mặt đất rung động, nhất tôn cao lớn huyết sắc chiến khôi chậm rãi theo trong mặt đất thăng đi lên, cái này chiến khôi, toàn thân như huyết ngọc vậy, phía trên khắc đầy từng đạo huyết sắc phù văn, tản ra một không gì sánh được huyền diệu ý nhị, chiến khôi ra, nhất cổ khí tức kinh khủng càng quét ra, hư không rung động, sát khí thao thiên, hơi thở này so với cái kia vân đảo đảo chủ, cũng chỉ là kém hơn một chút, đây là ngộ đạo ba trọng thiên đỉnh phong, a, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.